xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 234 chương 2331 ngân nguyệt tế ta 31 kiểm tra cũng không dườm già. Chỉ cần dùng hiện hữu thánh khí cảm ứng một chút là được rồi. Thánh khí thật có phản ứng, chứng minh ấm bạch thân thể thật sự có thánh khí. Sơ tranh tiểu thư thân thể của hắn có chút kỳ quái a. Kiểm tra người cầm kết quả tới. Nơi nào kỳ quái thân thể của hắn giống như người sắp chết. Đối phương cho sơ tranh nhìn xuống số liệu, ngài nhìn đây không phải người bình thường nên có, ngược lại giống kẻ sắp chết. Trong thân thể của hắn có thánh khí, ấm lý thuyết, hẳn là rất khỏe mạnh, so bất luận kẻ nào đều khỏe mạnh mới đúng. Sơ tranh chi tiết nói thánh khí tại trong thân thể của hắn về sau, ta cắn qua hắn. Dựa theo thời gian suy tính, lúc ấy thánh khí hẳn là vừa tiến vào ấm bạch trong thân thể. Nhìn qua ánh mắt mang theo điểm kinh nghi. Đại khái là muốn nói, ngài làm sao bắt đầu uống máu người rồi bất quá cuối cùng đối phương nhẫn trở về. Liên minh mặc dù không hỗ trợ đi săn thế nhưng còn chưa nói hết toàn không thể. Chỉ cần không có làm chết người đến, liên minh kỳ thật cũng sẽ không quản quá rộng. Huống chi đây là thuần huyết huyết tộc, không tới phiên hắn tới hỏi. Sơ tranh thản thản đáng đáng hỏi. Là bởi vì cái này nguyên nhân sao không xác định. Còn phải tiến một bước kiểm tra sau mới có thể có ra kết quả. Ăn kết quả xuất hiện trước cho ta. Sơ tranh dừng một cái, mặt khác, ta cắn qua hắn chuyện này không thể cho hắn biết. Tốt, vị này thuần huyết trong gia tộc có thể để cho đồ ăn hoàn toàn quên bị cắn qua kỹ năng thật là thuận tiện. Không giống huyết tộc khác, ăn sau còn phải phiền phức đi xử lý đối phương ký ức. Sơ tranh đi vào bên trong, đem người tử rộng thùng thình kim loại trên đài ôm xuống tới. Có thể là bởi vì thánh khí ở giữa cảm ứng. Dẫn đến ấm bạc lúc này có chút choáng. Mềm mại yếu đuối dựa vào sơ tranh. Xong chưa tốt. Sơ tranh giúp hắn mặc vào áo khoác, hôn một cái hắn cái trán, chúng ta đi thôi. Ấm bạc thực sự không còn khí lực, đầu còn choáng cực kỳ, chỉ có thể từ sơ tranh ôm chính mình. Sơ tranh sắp xếp cẩn thận ấm bạch, lúc này mới đi gặp lão phụ thân Jason. Lão phụ thân uống máu tương đem mình uống say rồi. Dấm lên cái ghế. Giận dữ mắng mỏ sơ tranh cái này bất hiếu nữ nhi. Đang tại cao hứng. A vừa ở bên cạnh sức đầu mẹ chán khuyên. Sau đó bị Jason chỉ vào cái mũi một chầu thoá mạ. Sơ tranh vào xem gặp chính là như thế một cảnh tượng. A vừa ủy khuất đến không được. Hắn đã làm sai điều gì nha? Sơ tranh sau khi đến. Lão phụ thân hất lên không tồn tại tay áo. Ba một cái ngồi xuống. Quán khí trùng thiên. Ngươi làm sao không bồi ngươi nuôi kia một tiểu bạc kiểm, ta còn tưởng rằng trong lòng ngươi đã không có ta người cha này. Sơ tranh. Không cùng lão phụ thân bình thường so đo. Ngày tìm ta có chuyện gì? Xe xôn vung xuống tay để A Hược đi ra ngoài trước. A vượt ba không được rời đi chỗ thị phi này, chạy nhanh như làn khói, còn thuận tay đóng cửa lại. Xác định chưa, Jason thần sắc khôi phục đứng đắn, thánh khí tại trong thân thể của hắn ăn. Jason cười lạnh một tiếng, vận khí thật là tốt. Sơ tranh hỏi ra nghi ngờ của mình. Thánh khí là huyết tộc đồ vật. Vì sao lại lựa chọn nhân loại làm ký chủ, đây không phải vẽ vời thêm chuyện sao? Thánh khí cần bản thân tịnh hóa. Xe xôn không có dấu riêng, nhân loại huyết dịch có thể giúp thánh khí hoàn thành bản thân tịnh hóa. Vì cái gì? Xe xôn thanh âm đột nhiên cất cao, vì cái gì? Bởi vì ngươi không hảo hảo lên lớp sơ tranh. Ăn ăn ăn nhấp lên khóa làm gì đó cũng là nguyên chủ không chăm chú. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, xe xôn giận. Đây đều là dạy qua. Ngươi khi đi học đi làm cái gì? Ngủ đi. Dù sao nguyên chủ nghe xong huyết tộc những này văn hóa lịch sử khóa liền buồn ngủ. Xe xôn níu lấy điểm ấy lại là một trận ở trách, cuối cùng mới giải đáp nghi vấn của nàng. Bởi vì nhân loại bên trong còn có thể tìm tới thuần thiện người A. Xe xôn xách một tiếng. Các ngươi những này huyết tộc. Cái nào không có điểm ý đồ xấu. Thánh khí có thể tuyển ngươi còn không phải xem các ngươi không nên thân. Người ta chỉ có thể tuyển người rồi. Phụ thân, ngài cũng là huyết tộc. Mà lại huyết tộc không cần lương thiện, đây là chủng tộc thiết lập, bằng không thì sẽ chết đói. Xe xôn ba chục ở trên bàn, nổ chừng sơ tranh một chút. làm sao cùng phụ thân ngươi nói chuyện đâu Sơ Tranh. Sơ Tranh không cùng lão phụ thân bình thường so đo, ngậm miệng không lên tiếng. Thánh khí mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tiến hành bản thân tiến hóa. Nếu có thuần thiện người huyết dịch thì có thể tăng tốc cái này quá trình tiến hóa. Mà lại thánh khí tựa hồ rất thích như thế huyết dịch. Sơ Tranh, tiến hóa về sau có làm được cái gì? Biến lợi hại sao? Xe Xôn lâm vào trầm tư. Nửa ngày sau mới nói. Hẳn không có. Vậy thì có cái gì dùng ta làm sao biết? Lịch đại truyền thừa chính là như vậy. Xe Xôn ngừng tạm. Bất quá ta ngược lại là nghe nói. Lúc trước thánh khí chế tạo thời điểm. Chính là dùng dạng này huyết dịch đổ vào tỉnh lại. Sơ Tranh. Thánh khí còn hoài cửu A. Trong thân thể của hắn đã có thánh khí, liên minh sẽ đem liệt vì bảo vệ đối tượng thẳng đến thánh khí rời đi hắn. Xe Xôn nói. Thân thể của hắn. Xe Xôn nhăn hạ lông mày, nhớ tới A Hược đã từng tới hỏi qua mình sự tình. Đây cũng là thánh khí tạo thành nguyên nhân. Trước đó ta nói để ngươi sau khi thành niên lại thử một chút lúc ban đầu. Hiện tại đoán chừng không thể để cho ngươi loạn thử. Hắn nhất định phải còn sống. Vạn nhất cho hại chết, liên minh đoán chừng sẽ điên. Ký chủ chết rồi thánh khí cũng sẽ xong đời. Cái này giống thánh khí đột nhiên trở lại mẫu thân trong ngực. Nấu lại trùng tạo đồng dạng. Lúc này yếu ớt một nhóm. Ký chủ tuyệt đối với không xảy ra chuyện gì. Hắn uống qua máu của ngươi rồi. Ân, tiện nghi tiểu tử kia Xe Xôn oán hận nắm vuốt cái ghế tay vịn, liên minh sẽ phái người bảo hộ hắn, về sau. Sơ Tranh nhíu mày, hắn là người của ta. Xe Xôn, hắn hiện tại là liên minh trọng điểm bảo hộ đối tượng, không thể lưu tại bên cạnh ngươi. Ta có thể để bảo vệ hắn. Bất quá là cách tiểu bạc kiểm, ngươi lại tìm chính là... Xe Xôn nói, để A Hữu cho ngươi tuyển 10 cái 8 cái. Sơ Tranh. Không nghĩ tới ngươi là như vậy phụ thân. Ta không muốn người khác. Thẻ người tốt chỉ có một cái, lại đến 100 cái đối với nàng mà nói đều vô dụng. Xe Xôn chỉ vào Sơ Tranh lại là một chầu thóa mạ. Thế nhưng là Sơ Tranh 10 phần kiên quyết, hắn chỉ cần ấm bạch, người khác đều không cần. Xe Xôn mắng cũng vô dụng, cuối cùng đem mình tức gần chết. Không được, ta nếp nhăn đều muốn mọc ra. Xe Xôn chống nạnh, ngăn chặn muốn lên cái bàn giận mắng xúc động. Ngươi chỉ cần có thể để liên minh nhả ra, ta liền mặc kệ ngươi. Xe Xôn cuối cùng lui một bước. Hắn có đồng ý hay không vô dụng. Liên minh nhả ra mới được, hắn cũng không tin liên minh sẽ nhả ra. Sơ Tranh đã tính trước. Vấn đề nhỏ, hừ. Xe Xôn cười lạnh một tiếng, hiển nhiên không cảm thấy Sơ Tranh có thể thuyết phục liên minh. Tiểu bạc kiểm kia có gì tốt ác? Dĩ nhiên lừa gạt hắn bảo bối. Chờ xem Xe Xôn phất tay áo tử rời đi, thuận tiện đi liếc nhìn tiểu bạc kiểm. Nhìn mấy mắt, Xe Xôn không thể không thừa nhận nhà mình nữ nhi ánh mắt cũng không tệ lắm, là thật đẹp mắt. Bất quá ngấm lại tên tiểu bạc kiểm này nhu thể quát nữ nhi của hắn máu. Xe Xôn lại nhìn không được đi lên bốc lên lửa giận. A Dục đứng tại cạnh cửa. Cảnh giác nhìn chằm chằm ở giường bên cạnh đi dạo thân vương đại nhân. Thân vương đây là muốn đồng thủ sao? Không thể A không nói tiểu thư muốn trở mặt. Liên minh cũng sẽ trở mặt. Cũng may Xe Xôn chỉ là đi dạo hai vòng. Cuối cùng hầm hừ đi rồi. Cũng không có làm cái gì. A Dục thở phào, còn tốt còn tốt. Thân vương ổn định. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 234 chương 2332 ngân nguyệt tế ca 32. Xe Xôn vốn cho rằng Sơ Tranh khẳng định không thể thuyết phục liên minh. Ai biết hắn rất nhanh liền tiếp vào liên minh bên kia tin tức ấm bạc về sau giao cho bọn hắn gia tộc phụ trách bảo hộ. Nhà tộc bảo hộ Xe Xôn không cần nghĩ cũng biết là hắn cái kia bất hiếu nữ làm cái gì. Giao cho nàng một người không yên lòng, nhưng là giao cho một cái gia tộc liền không đồng dạng. Cái này đều giao cho gia tộc của hắn. Cuối cùng người này sẽ rơi xuống trong tay ai, còn phải nói gì nữa sao? Người trong liên minh biết nàng muốn cầm cái kia tiểu bạc kiểm làm gì sao? Nàng nói rõ chính là muốn ngủ hắn. Đây chính là thánh khí ký chủ trong liên minh. Người đều như thế ngô ngốc vô năng sao? Xe Xôn rất muốn đi báo cáo một chút. Nhưng là cuối cùng xem ở thân tình phần bên trên. cố gắng nhìn xuống cái này xúc động. Cuối cùng lão phụ thân Jason tức giận đến lại uống nửa dương huyết tương. Ấm bạch thân thể kết quả còn chưa có đi ra, cho nên những ngày này sơ tranh một mực đợi tại liên minh trụ sở. Thỉnh thoảng có huyết tộc chạy tới nhìn lén thánh khí ký chủ dáng dấp ra sao. Ấm bạch tựa như cái tiểu bạch thỏ, run lẩy bẩy đợi trong phòng. A Hược đem leo cửa sổ huyết tộc đuổi đi. Đóng lại cửa sổ. Tiểu chủ nhân. Ngài đừng sợ. Bọn họ không có ác ý. Ấm bạch ôm lấy chăn mền, sắc mặt tái nhợt, bảo bảo đâu tiểu thư đi họp. A Hược nói. Ngài tìm tiểu thư có chuyện gì không? Ấm bạch lắc đầu. Hắn ngồi ở kia bên cạnh phát một lát ngốc. A Hược cũng không dám đi. Sợ có huyết tộc chuồn êm tiến đến hù dọa hắn. Một hồi lâu, Ấm bạch lên tiếng, A Hược. Tiểu chủ nhân Ấm bạch xoắn suýt dưới. Vẫn là thận trọng hỏi. Phụ thân của bảo bảo có phải là không thích ta đó còn cần phải nói. Ngươi cũng uống tiểu thư máu. Thân vương có thể thích ngươi mới là lạ. A Hược bất đồng thanh sắc hỏi. Tiểu chủ nhân vì cái gì hỏi như vậy? Thân vương cũng liền ngày đầu tiên cùng hắn đánh qua đối mặt. Về sau liền không có xuất hiện qua. Hắn làm sao biết thân vương không thích hắn hắn. Ấm bạch hít thở sâu một hơi. Hắn hôm qua tới. A Hược xấu hổ. Thân vương lúc nào chuồn êm vào nơi này không phải hắn trông coi liền là tiểu thư trông coi. Thân vương làm sao chả có thể tìm tới khe hở tiến vào tới. A Hược tận lực hòa ái hỏi thân vương cùng ngài nói cái gì. Rồi Ấm bạch lắc đầu không nói gì, chính là hỏi ta ở đây như thế nào. Ta cảm giác hắn không phải rất thích ta. Không có việc gì, tiểu thư thích ngài là được. A Hược an ủi Ấm bạch. Ấm bạch. A Hược cái này lời nói không sai. Coi như Jason không thích Ấm bạch. Sơ tranh thích hắn. Jason cũng sẽ không đem hắn thế nào. Nhiều lắm thì vung cái sắc mặt. Phía sau bên trong tiếng mắng tiểu bạc kiểm. Sơ tranh họp nói chính là liên quan tới Côi Lam vấn đề. Nghe nói người sói cùng huyết liệt bên kia vẫn còn đang đánh Côi Lam bị người sói bắt được. Có người nói ký nhất tại huyết liệt trong tay cũng có nói chạy. Liên minh hủy bỏ liên quan tới Côi Lam động vật quý hiếm bảo hộ biện pháp. Trước đó tựa hồ làm cho nàng gia nhập liên minh. Hiện tại cũng đem trục xuất liên minh. Người ta lúc đầu cũng là Đông Phương, đã không lính bọn họ phương Tây huyết tộc tình, vậy sau này liền tự lực cánh sinh đi. Sơ tranh nghe được buồn ngủ, nhàm chán cầm điện thoại di động chơi. Que chat Lý Chính Tốt nhìn thấy huyết tộc cái kia bầy. Danh tự đã đổi thành ngươi sân khấu lớn đến bao nhiêu. Côi Lam sự tình các ngươi đều nghe nói à ngọa tào nàng là thằng điên đi, chúng ta đối nàng cũng không kém. Trước đó ta còn rất thích nàng. Nàng bình thường không phải liền con kiến đều không nỡ giết sao, kết quả làm như thế một đại xuất diễn. Trước kia đều là trang chúng ta nhiều như vậy huyết tộc còn không chống đỡ được con kiến, ta nghĩ muốn làm sao như vậy âu đâu, trước đó giúp nàng nói chuyện những người kia đâu làm sao không ra. Chập chập. Lần này tần không phải chúng ta chạy nhanh. Đoán chừng không có quả ngon để ăn. Các loại người sói cùng huyết liệt kịp phản ứng. Bọn họ đoán chừng còn phải đánh đến tận cửa. Đến lúc đó chúng ta làm thế nào sợ bọn họ a? Đánh a chúng ta cũng không phải đánh không thắng. Chính là. Gọt đám cháu kia phía trước là khiển trách Côi Lam. Đằng sau liền biến thành nhiều cách thức mắng huyết liệt cùng người sói. Lịch sử luôn luôn kinh người như vậy tương tự. Hội nghị kết thúc. Sơ tranh lập tức rời đi. Xe xôn gọi lại nàng. Huyết liệt cùng người sói không biết có thể hay không tìm đến. Ngươi tạm thời không thể dẫn hắn về trường học. Trước tránh đầu gió. Qua một thời gian ngắn lại nói. Ân. Xe xôn không nghĩ tới sơ tranh như thế nghe lời. Chuẩn bị giận mắng đều vô dụng bên trên. Thẩm hực nói. Trường học bên kia để A Hữu đi giúp các ngươi làm đình học thủ tục. Sơ tranh gật đầu đáp ứng. Sơ tranh còn phải chờ Ấm bạc kết quả kiểm tra, cho nên y nguyên ở tại trong liên minh. Thật vất vả cầm tới kết quả. Xe xôn bên kia nghe thấy tiếng gió. Vô cùng lo lắng chạy tới hỏi. Kết quả kiểm tra ra rồi sơ tranh. Ăn. Xe xôn. Thế nào nói thân thể của hắn có thể là bởi vì tại thánh khí tiến vào thân thể sau bị cắn. thánh khí lực lượng bảo vệ hắn. Đằng sau lại cắn ta một ngụm, uống qua máu của ta, dẫn đến bộ dáng bây giờ. Giống người mà không phải người, như máu tộc không phải huyết tộc. Kia máu của hắn không phải không thuần rồi. Xe Xôn nhíu mày. Sơ tranh thánh khí cũng không có bài xích hắn. Thánh khí nếu như cảm thấy hắn không đủ để làm ký chủ, sẽ rời đi hắn. Thế nhưng là thánh khí yên lặng đợi tại trong thân thể của hắn, chứng minh hắn yêu nguyên có tư cách kia. Xe Xôn nhíu mày. Vậy hắn liền cái dạng này sơ tranh, có thánh khí lực lượng, liên minh đề nghị để hắn duy trì hiện trạng. Ấm bạch thân thể sẽ giống người đồng dạng già yếu, tập tính lại giống như huyết tục. Xe Xôn xách một tiếng, lại hỏi nhà mình nữ ngống. Ngươi liền không nghĩ lúc ban đầu hắn sơ tranh trầm mặt dưới, trầm rãi nói. Ai biết có thể hay không xảy ra ngoài ý muốn. Cứ như vậy đi. Xe Xôn gia tộc có địa bàn của mình. Sơ tranh cầm tới kết quả về sau, mang theo ấm bạc về trước Xe Xôn gia tộc địa bàn. Muốn cùng thúc thúc của ngươi ở cùng nhau sao? Ngươi muốn cùng hắn ở? Ấm bạc lắc đầu liên tục. Không. Không ngờ. Hắn có chút sợ. Sơ tranh cách này mới nói, phụ thân không ở nơi này. Ấm bạc thở phào. Kết quả khẩu khí này còn không có đưa tiến đi, Xe Xôn liền mang theo người tiến đến, nói muốn ở chỗ này, thuận tiện bảo vệ bọn hắn. Ấm bạch, sơ tranh, đánh mặt nhanh đến mức sống vòi rồng. Sơ tranh trước đem ấm bạch đưa trở về phòng, sắp xếp cẩn thận hắn sau xuống lầu tìm Xe Xôn. Phụ thân, ngươi đừng dọa hắn. Ta dọa hắn làm gì? Hắn hiện tại thế nhưng là trọng điểm bảo hộ đối tượng. So ngươi nặng muốn thêm. Ta đây là nghe liên minh đề nghị, hảo hảo bảo hộ hắn. Xe Xôn nghiêng chân ngồi không có điểm bộ dáng. Sơ tranh hít thở sâu một hơi. Ngài còn như vậy, ta gọi mẫu thân trở về. Nguyên chủ mẫu thân ở nước ngoài, rất ít trở về. Xe Xôn cùng nàng ở giữa các chơi các, ai cũng mặc kệ ai. Đây là huyết tộc bạn lữ ở giữa phổ biến quan hệ. Bất quá Xe Xôn rất sợ nàng mẫu thân. Xe Xôn lạnh hừ một tiếng. Ai biết huyết liệp cùng người sói có thể hay không gây phiền phức cho các ngươi. Ngươi cho rằng ta nguyện ý ở nơi này? Ta có thể tự mình giải quyết. Sơ tranh nói, không làm phiền phụ thân. Trước kia nha đầu này cũng không nguyện ý mình quan tâm nàng, luôn luôn mặt lạnh tương đối, phản nghịch cực kỳ. Lúc này sơ tranh mặt không biểu tình nói lời này, Xe Xôn cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng là chuyện này không là chuyện nhỏ, Xe Xôn cũng sẽ không giống trước kia dễ nói chuyện như vậy. Chỗ lấy cuối cùng Xe Xôn vẫn là ở lại. Bất quá Xe Xôn rất ít lộ diện. Cơ hồ không chút cùng ấm bạc đánh qua đối mặt. Bầu không khí còn không tính quá cứng ngắc. Xe Xôn lười nhắc cùng tiểu bối so đo, hắn tức giận là ấm bạc nhu thể quát nữ nhi của hắn máu. Kia là hắn có thể uống sao? Kia là hắn có thể đụng sao? Ngấm lại là tốt rồi khí. Đến uống nửa dương huyết tương tài năng làm dịu tiểu khả á nhóm đến nha dập nguyệt phiếu ném đứng lên nha xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 234 chương 2333 ngân nguyệt tế ca 33 ấm bạc biết hiện tại thế cuộc không giống. Cho nên ở lại về sau. Cũng không nhiều phàn nàn. Chỉ là lo lắng cha mẹ của hắn bên kia. Sơ tranh để trường học cho cha mẹ của hắn nói hắn ra ngoại quốc giao lưu một đoạn thời gian. Ấm bạc chỉ tiếp đến cha mẹ điện thoại để hắn ở bên kia chiếu cố tốt mình, sau đó thu được một khoản tiền. Ấm bạc nhìn chằm chằm kia chuỗi chữ số, cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu. Bọn họ đối với mình là có bao nhiêu yên tâm. Hô ấm bạc phun ra một ngụm chọc khí. Ôm sách đi thư phòng tìm sơ tranh. Bảo bảo. Học tập sao coi như ở đây. Cũng không thể rơi xuống học tập. Qua khoảng thời gian này, hắn vẫn là phải về trường học. Nha! Xe Xôn từ giá sách đằng sau nhô ra nửa người trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy kinh ngạc. Học tập A sơ tranh. Cũng không muốn. Ta cảm thấy ta thành tích còn rồng lấy ấm bạc nhìn thấy Xe Xôn. Sắc mặt biến hóa. Khẩn trương thấp thỏm cúi đầu xuống. Thúc thúc tốt. Học giỏi A. Xe Xôn từ giá đỡ sau đi tới, nhìn ấm bạc ánh mắt nhiều hơn mấy phần hòa ái, làm cho nàng học tập cho giỏi a. Ấm Bạch cái này là lần đầu tiên gặp Jason đối với mình cười đến như thế hòa ái dễ gần. Nhìn không được liền gật đầu. Được, tốt, sơ tranh. Jason cố lên. Jason cười tủm tỉm vỗ xuống Ấm Bạch bả vai, đi bộ đi. Sau 3 phút, Jason để A Hữu đưa tới một chồng cùng huyết tộc có quan hệ sách. Bàn giao Ấm Bạch hảo hảo dạy sơ tranh học. Ấm Bạch, sơ tranh. Ngươi làm chuyện tốt. Ấm Bạch ủng ủng tâm thần. Đi đến sơ tranh bên kia. Úi người hôn nàng một chút. Nhỏ giọng nói. Ngươi đã đáp ứng cùng ta cùng một chỗ học tập. Sơ tranh. Ta cũng không muốn cùng ngươi ở đây học tập. Lời nói là chính mình nói, không có đổi ý chỗ trống. Sơ tranh chỉ có thể khổ bức bồi tiếp Ấm Bạch học tập. Ấm Bạch đối với những cái kia sách cảm thấy rất hứng thú, chính hắn tìm tới sách đều không có những nội dung này. Cho nên Ấm Bạch thấy rất khởi kình. Sơ tranh không có hứng thú gì. Nàng trước đó liền nhìn qua không ít. Cho nên nàng đem Ấm Bạch ôm vào trong ngực. Miễn đè nén đáy lòng không kiên nhẫn. Ấm Bạch bị sách hấp dẫn lấy, nhu thuận uốn tại sơ tranh trong ngực nhìn. Ngươi nhìn cái này. Ấm Bạch quay đầu nhìn sơ tranh. Phát hiện nữ hài tử từ từ nhắm hai mắt tựa hồ ngủ thiếp đi. Ấm Bạch hô hấp hơi chậm lại, cẩn thận ngang nhiên xông qua đích thân lên nữ hài tử mềm mại môi. Ấm Bạch chỉ muốn hôn một chút, kết quả chưa kịp rút đi bên hông siết chặt, sách trong tay rơi trên sàn nhà. Trộm hôn ta hả? Không có. Không có. Vừa rồi đang làm gì? Chẳng lẽ là ta nằm mơ trộm hôn sao ta? Ấm Bạch tìm không thấy lý do thích hợp. Muốn dùng tay che mặt. Ai biết bị sơ tranh ngăn lại. Một giây sau. Cánh môi liền bị ngăn chặn. Trong thư phòng im ắng. Ngoài cửa sổ bò đầy hoa tường vi. Đóa hoa tùy phong giãn ra. Trong không khí ẩm ẩm có cố thơm ngọt hương vị. Gõ gõ sơ tranh hướng cổng nhìn một chút. Không để ý. Gõ gõ cộc cộc cộc gõ tiếng đập cửa không ngừng. Sơ tranh đáy lòng khó chịu đem người trong ngực quần áo cài tốt. Thiếu niên thở phì phò, từ trên người sơ tranh xuống tới, mình luống cuống tay chân chỉnh lý quần áo kém một chút liền. Ấm Bạch ôm lấy trên bàn sách, ta đi về trước. Sau đó cấp tốc đi ra ngoài. A Vũ mang theo người đàn ông xa lạ đứng ở ngoài cửa. Ấm Bạch đi ra gấp. Đụng vào đối phương. Đối phương còn ôn hòa đỡ lấy hắn. Không có sao chứ không. Không có việc gì. Ấm Bạch đều không dám nhìn kỹ người, thật xin lỗi, là ta đụng vào ngươi. Không sao, lần sau cẩn thận chút. Ấm Bạch đạo xin lỗi xong tranh thủ thời gian chạy, giống như đằng sau có đồ vật gì đuổi theo hắn giống như. Chính là hắn. A nam nhân nhíu mày hỏi A Vượt. A Vượt cười cười không có nhận lời kia, ngài mời vào bên trong. Nam nhân ánh mắt hơi liếm. Hắn vừa mới nhìn rõ thiếu niên kia trong cổ áo như ẩn như hiện vết tích. Quần áo còn rúng gió. Vừa rồi hai người này làm cái gì ở bên trong không cần đoán cũng biết. Ấm Bạch ngồi ở trên sân thượng đọc sách. Xa xa nhìn thấy sơ tranh trở về. Hắn vừa định phất tay bảo nàng. Phát hiện cùng sơ tranh đồng thời trở về còn có người. Ấm Bạch lập tức thả tay xuống. Người kia. Tựa như là ngày đó hắn đụng nam nhân kia. Ấm Bạch ngồi trở lại đến thất thần nhìn lấy sách trong tay. Hắn là ai? Hắn cùng sơ tranh đang nói cái gì? Bọn họ quan hệ thế nào? Ấm Bạch muốn đứng dậy nhìn một cái, nhưng cuối cùng nhìn được. Hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Bất quá từ từ ngày đó về sau, Ấm Bạch liền rốt cuộc không gặp nam nhân kia xuất hiện qua. Ấm Bạch may mắn mình không hỏi. Bằng không thì liền bị chơi khăm rồi. Nửa tháng sau, sơ tranh ánh mắt đảo qua bị phá hư đến thảm liệt sơn lâm. Không biết báo cáo bọn họ phá hư hoàn cảnh có thể hay không bị bắt. Huyết liệt cùng người sói đánh lâu như vậy còn không có kết quả. Soạt toàn tiểu trúc từ sau lùm cây chui ra ngoài. Đại lão. Phụ phụ phụ. Mệt chết ta, ngươi tìm ta làm gì? Cái này địa phương nào ta tìm nửa ngày? Người sói cùng huyết liệt chỗ đánh nhau. Ách, toàn tiểu trúc nhìn chung quanh một chút. Sắc mặt dù gì hơn đứng lên. Làm sao ngươi biết? A người sói cùng huyết liệt chiến trường không biết đổi nhiều ít chỗ. Nàng cái này huyết liệt cũng không biết bọn họ bây giờ ở nơi nào đánh. Sơ Tranh Hoàng hạ điện thoại, phía trên là cái địa đồ có cái điểm đỏ đang lóe lên. Nàng trước đó tăng thêm một cái người sói kia rất kiên cường còn sống, cho nên toàn bộ nhờ định vị. Toàn Tiểu Trúc không biết nói cái gì, chỉ có thể yên lặng giơ ngón tay cái. Sơ Tranh để Toàn Tiểu Trúc tới là giúp nàng một người cho Ký Nhất đưa ít đồ. Ký Nhất bây giờ tại Huyết Liệp trong tay. Cũng không biết nhốt ở đâu. Toàn Tiểu Trúc là Huyết Liệp. Nàng đi vào tìm tương đối dễ dàng. Toàn Tiểu Trúc đương nhiên không vui. Tốt xấu nàng cũng là Huyết Liệp bên kia đây này, bất quá cuối cùng vẫn là khuất phục tại tiền tài hạ. Đương nhiên Toàn Tiểu Trúc hỏi rõ ràng tình huống cụ thể. Xác định đối với Huyết Liệp không có gì chỗ hại. Nàng lúc này mới đồng ý đi. Sơ Tranh để Toàn Tiểu Trúc đưa đồ vật là thánh khí. Chuẩn xác hơn tới nói là tàn thứ phẩm thánh khí. Huyết tộc nghe nói còn có không ít dạng này tàn thứ phẩm, tựa như là lúc ban đầu chế tạo thánh khí lúc thất bại phẩm. Thất bại phẩm cũng chỉ có thể bổ sung vào kho. Đối với huyết tộc tới nói không có bất kỳ chỗ dùng nào. Bất quá cũng không thể chảy ra đi. Dùng huyết tộc lại nói chính là lấy ra đệm góc bàn cũng không cho ngươi. Sơ Tranh tốn giá cao mua lại. Thật vất vả thăm dò được Ký Nhất thánh khí bộ dáng gì. Làm cái đồ dỏm. Hiện tại đương nhiên muốn tặng cho Ký Nhất. Lúc đầu thánh khí sự tình cũng là từ hắn gây nên, nên từ hắn đến kết thúc. Nàng cũng không hy vọng về sau đám người này còn nhớ thương nàng thẻ người tốt. Huyết Liệp nơi ở tạm thời. Mấy cái huyết liệp vây tại một chỗ thấp giọng thảo luận. Có người từ bên cạnh gian phòng ra. Mấy người đồng thời vây quá khứ. Thế nào? Hỏi ra rồi sao không có? Cỏ các ngươi nói, vật kia sẽ không thật sự tại cái kia gọi ấm bạc trên thân a. Thời gian dài như vậy Ký Nhất trên thân không hề phát hiện thứ gì. Nghe nói cái kia bị người sói bắt lấy huyết tộc trên thân cũng cái gì cũng không có. Cái này có thể kỳ quái. Huyết Liệt bắt đầu hoài nghi, người sói cũng đang hoài nghi Côi Lam nói lời. Thật chẳng lẽ tại cái kia gọi ấm bạc trên thân bọn họ đang định phái người đi dò tra nhìn. Ngay lúc này, Huyết Liệt bên kia đột nhiên truyền đến tin tức thánh khí tìm được. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 234 chương 2334 ngân nguyệt tế ca 34 thánh khí bị Huyết Liệt vượt lên trước cầm tới. Người sói khẳng định nuốt không trôi một hơi này. Hai bên đánh cho càng khởi kình. Tại hai bên cướp đoạt thánh khí trong lúc đó thánh khí bị hai bên cộng đồng đánh nát. Huyết Liệp cùng người sói đồng thời mắt trợn tròn. Sơ Tranh thu hồi sợi bạc. Nhìn xem bên kia bởi vì thánh khí vỡ vụn. Dừng lại Huyết Liệp cùng bọn lang nhân. Chỉ cảm thấy trước ngực khăn quàng đỏ lại tươi đẹp. Không phải đại lão. Ngươi thật vất vả đưa vào đi. Tại sao lại đem nó đánh nát? Toàn Tiểu Trúc ngồi xổm ở bên cạnh. Hỏi ra sâu trong nội tâm mình không hiểu. Đây chính là thánh khí A vân vân. Thánh khí nàng vì cái gì có thể dễ dàng đánh nát? Bọn họ sớm muộn sẽ phát hiện đó là một giả. Sơ Tranh chộp lấy tay rời đi, chỉ có cái gì không có, bọn họ mới sẽ không phát hiện. Giả Toàn Tiểu Trúc kinh dị. Toàn Tiểu Trúc rất nhanh cũng kịp phản ứng, Côi Lam nói kia thánh khí tại ấm bạc trên thân. Nàng như thế phí hết tâm tư để Huyết Liệp cùng người sói coi là thánh khí không có. Vì chính là không khiến người ta lại đi hoài nghi ấm bạc đi. Đây cũng quá. Nói thật Toàn Tiểu Trúc có chút ghen tì ấm bạc. Rất nhiều năm về sau, Toàn Tiểu Trúc cùng vãn bối của mình kể chuyện xưa. Dùng đến nhiều nhất chính là nói ra các ngươi khả năng không tin. Ta tham dự cùng một chỗ làm giả án. Sơ Tranh lại muốn làm pháp đem bể nát mảnh vỡ cướp đi, lần này liền vạn vô nhất thất. Huyết Liệp cùng người sói mặc dù hoài nghi thánh khí làm sao có thể như vậy mà đơn giản bể nát. Thế nhưng là bọn họ lại không cách nào phủ nhận kia đúng là thánh khí. Thánh khí không có, Huyết Liệp cùng người sói không hạ được đi. Hai bên nguyên địa giải tán. Ký Nhất bị Huyết Liệp mang đi. Huyết Liệp cầm Ký Nhất làm cái gì? Không có người biết. Đợi có người lại phát hiện hắn. Cơ hồ đánh mất năng lực hành động. Côi Lam ngược lại là từ người sói trong tay chạy ra. Người sói cũng không có đuổi theo nàng, dù sao nàng đã không có tác dụng. Côi Lam trốn trốn tránh tránh một trận, phát hiện cũng không có người sói đuổi theo mình, nghĩ biện pháp về tới trường học. Nhưng mà trường học đã đem nàng khai trừ. Trước đó đối với mình hữu hảo những huyết tộc đó, lúc này trông thấy nàng liền đi vòng qua. Nàng còn có mặt mũi trở về đâu? Cũng là không muốn mặt. Đi nhanh lên đi, đừng bị nàng cho quấn lên. Ngày hôm nay thật sự là suối quẩy, làm sao chả gặp gỡ nàng. Muốn hay không báo cáo nhanh cho liên minh chớ xen vào việc của người khác, đi thôi đi thôi. Côi Lam phía trước vài chục năm, không có bại lộ qua huyết tộc thân phận, giống một người bình thường đồng dạng còn sống. Nhưng bây giờ nàng thân phận của huyết tộc bại lộ. Nghĩ phải thật tốt sống sót. Còn không có huyết tộc bên này phù hộ. Coi như không dễ dàng như vậy. Trước đó bởi vì Côi Lam chạy về đi cứu ký nhất, Hải đã chết một cái huyết tộc. Liên minh hiện tại mặc kệ Côi Lam. Người ta gia tộc người sẽ bỏ qua nàng cho nên Côi Lam kia là tức bị huyết tộc đuổi theo. Lại bị người sói đuổi theo. Thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ gặp phải huyết liệt. Côi Lam những ngày tiếp theo gọi là một cái thảm. Hoa rơi vào nhà nào ai chẳng biết. Sơ Tranh nhìn xem lại đổi một cái tên que chát bầy im lặng một lát. Nàng vừa nghe xong đám người này thảo luận Côi Lam thảm trạng, một giây sau bọn này huyết tộc chủ đề liền đổi. Huyết tộc tranh cử có phải là muốn bắt đầu tựa như là. Bất quá chỉ có một cái danh ngạch. Nhà ta khẳng định không tới phiên ta. Ai? Cha ta Niên Niên đều tham gia. Niên Niên không được tuyển. Hắn liền không thể đem cơ hội nhường cho người trẻ tuổi sao ha ha ha. Cùng một cái phụ thân. Hiện tại thế nhưng là chúng ta sân khấu a, chúng ta muốn phản kháng. Sơ Tranh nghĩ đến bản thân còn có cái huyết tộc chi vương nhiệm vụ. Tranh cử cái gì? Sơ Tranh khó được ở trong bầy ngoi đầu lên. Nàng lời này phát ra ngoài. Mấy giây đều không ai nói tiếp. Sơ Tranh tỉ tỉ a. Tranh cử huyết tộc vương a, ngươi không biết sao. Huyết tộc vương là tranh cử sao? Nàng còn tưởng rằng muốn đánh đâu a. Ngày hôm nay liên minh có phải là đưa tin vào đến xe xôn vào cửa liền hỏi A Vượt. Đúng thế. A Vượt dừng một cái, bất quá đã bị tiểu thư cầm đi. Liên minh đưa tới chính là huyết tộc vương tranh cử đồng hồ. Mỗi cái gia tộc chỉ có một chương bảng biểu. Xe xôn tìm tới Sơ Tranh muốn về tranh cử đồng hồ, kết quả Sơ Tranh đã đem tranh cử đồng hồ đưa ra đi lên. Xe xôn. Xanh con xe xôn kém chút đánh Sơ Tranh. Dù sao ngài cũng tuyển không lên, còn không bằng đem cơ hội nhường cho ta. Sơ Tranh chấn định đứng tại cái ghế về sau tùy thời chuẩn bị trượt. Xe xôn cầm dép lê. Chỉ vào Sơ Tranh. Làm sao ngươi biết ta tuyển không lên? Vạn nhất lần này ta tuyển chọn đây ngươi liền có thể lên. Sơ Tranh rất tự tin. Ta có thể à? Xe xôn đem giày ném trên mặt đất. Sau khi mặc vào nói. Hừ. Tốt. Đánh cược. Ngươi nếu là không có tuyển chọn, liền đem ấm bạc giao cho liên minh. Ta tuyển chọn đây về sau ta mặc kệ ngươi cùng ấm bạc sự tình. Được xe xôn ha ha một tiếng, ngươi cũng không nên khóc. Sơ Tranh. Ngài nghĩ đến thật nhiều, ta làm sao có thể khóc. Tranh cử chính là tất cả huyết tộc bỏ phiếu, mỗi người một phiếu, ai phiếu nhiều, ai coi như tuyển. Cái này huyết tộc vương kỳ thực không có gì chứng dùng. Chính là cách đầu ngậm mà thôi. Không thực quyền. Không tiểu đệ cũng không cung điện. Thảm một nhóm. Bất quá trong huyết tộc đại bộ phận liền thích nghe người khác kêu một tiếng huyết tộc vương. Ấm xe xôn lại nói chính là nghe vào đắc ý. Còn được công nhận huyết tộc đẹp nhất đẹp trai nhất. Ân. Đúng. Bình chọn tiêu chuẩn đại khái là tuyển Mỹ. Sơ Tranh trầm mặt trượt lên tham tuyển huyết tộc ảnh chụp. Từng cách đều giống như thần tiên hạ phàm. Cái này muốn làm sao thắng được Xe Xôn vì không cho Sơ Tranh thắng được. Còn nghĩ pháp nghĩ cách cùng hắn một đám huyên để chào hỏi. Đều không cho ném nàng. Ai ném ai không phải huyên đệ. Sơ Tranh. Cha ruột Sơ Tranh nổi tâm phát điên. Còn không bằng đánh nhau đâu. Nàng liền nói nhiệm vụ làm sao lại dễ dàng như vậy mà tranh cử kết quả cùng ngày. Huyết tộc tại liên minh trụ sở tổ chức yến hội long trọng. Sơ Tranh mang theo ấm bạch có mặt. Ấm bạch vừa xuất hiện, không ít huyết tộc hiếu kỳ vây sang đây xem hiếm lạ. Nắm cỏ đẹp mắt như vậy hắn đến tranh cử huyết tộc vương, ta nhất định ném hắn, hắn không phải huyết tộc a. Thánh khí chính là tại thân thể của hắn sao a, rất muốn đào hắn quần áo. Sơ Tranh nghiêng đầu nhìn một chút nói chuyện cái kia huyết tộc. Huyết tộc đối đầu Sơ Tranh ánh mắt, biểu lộ cứng đờ. Lập tức nắm lấy bên cạnh huyết tộc. Hắn, ta nói hắn, bị bắt kia huyết tộc hoảng sợ mặt. Ngươi có bệnh. Sơ Tranh toàn thân áp suất thấp, nắm ấm bạc tiến vào bên trong. Sơ Tranh vừa đi, bọn này huyết tộc dồn dập thở phào. Sơ Tranh khí chàng cũng quá đè người đi, ta đạp ngựa coi là gặp được cha ta, ta cũng thế. Xét thấy Sơ Tranh ở đây, không ít người cũng không dám tiến lên, chỉ dám rất xa nhìn một chút. Xe xôn cái này lão phụ thân thảnh thơi tiến lên. Cười tủm tỉm hỏi Sơ Tranh. Thế nào? Có lòng tin sao? Ấm bạc còn là lần đầu tiên gặp xe xôn xuyên được như thế chính thức. Không thể không nói. Cách ăn mặc một phen xe xôn, càng phát ra anh tuấn soái khí. Ấm bạch thật sự là hô không ra thúc thúc xưng hô thế này. Sơ Tranh đương nhiên là có. Xe xôn cười vỗ vỗ mình bả vai, ai bảo bối a, một hồi bả vai cho ngươi mượn nha. Sơ Tranh chịu đựng đánh hắn xúc động, mặt không thay đổi nói, phụ thân yên tâm, ta không dùng được. Xe xôn nhún nhún vai, nhìn ấm bạch một chút, tiểu gia hỏa cố mà chân quý nha, dù sao cơ hội không nhiều lắm. Ấm bạch mặt lộ vẻ nghi hoặc. Cái gì gọi là cơ hội không nhiều lắm? Xe xôn vui vẻ cười ra tiếng, rất nhanh đi bộ đi. Bảo bảo thúc thúc có ý tứ gì? Hắn cảm thấy xe xôn trong lời nói có hàm ý. Sơ Tranh chứng vọng tưởng, đừng để ý đến hắn. Ấm bạch. Nói như vậy thúc thúc thật sự được không? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 234 chương 2335 ngân nguyệt tế ca 35. Xe xôn cảm thấy Sơ Tranh là tuyệt đối tuyển không lên. Huyết tộc cứ như vậy nhiều phiếu bầu. Hắn chào hỏi. Để hắn bên này người đừng ném nàng. Những người còn lại đều muốn ném người một nhà. Nào có nhiều phiếu bầu cho nàng. Cho nên Xe Xôn đã tính trước chờ lấy tranh cử kết quả. Sơ Tranh càng lộ ra nhàn nhã, căn bản không khẩn trương cùng gấp. Nhưng là đợi đến tranh tài kết quả công bố. Xe Xôn liền đã tính trước không nổi. Hắn nhìn chằm chằm trên màn hình lớn danh tự cùng ảnh chụp, biểu lộ cứng ngắc. Sơ Tranh số phiếu xa xa dẫn trước, những người khác căn bản không thể so sánh. Xe Xôn, con gái của ngươi không tệ a. Bên cạnh huyết tộc lại gần. Ha ha. Lão phụ thân một câu cũng không muốn nói. Cho Sơ Tranh bỏ phiếu quá nửa là thế hệ trẻ tuổi huyết tộc. Bọn họ cũng muốn tranh cử. Thế nhưng là trong nhà lão phụ thân mẹ già nhóm bá quyền không cho. Đã không để bọn hắn tham gia, đó chính là đừng trách bọn họ đem phiếu ném cho người khác. Huống chi Sơ Tranh còn cho chỗ tốt. Tranh cử kết quả sau khi ra ngoài, Sơ Tranh liền chưa thấy qua Xe Xôn, nghe nói vừa rồi đã trượt. Lúc trước hắn chắc chắn Sơ Tranh không thể làm tuyển. Nói nhiều lời như vậy. Hiện tại đều là bị trào phúng hắc liêu. Không đi chờ đợi mình nữ nhi trào phúng hắn sao? Chủ tuyến. Mời người chơi trở thành huyết tộc chi vương, tiến độ 50%. Ăn. Vì cái gì mới 50%? Sơ Tranh tỉ tỉ, ngươi qua đây hạ chứ sao? Mấy cái trẻ tuổi huyết tộc vấy gọi gọi Sơ Tranh. Sơ Tranh gặp ấm bạch bưng lấy chén đồ uống miệng nhỏ uống vào. Để hắn chờ mình một hồi. Hướng phía mấy cái kia huyết tộc quá khứ. Sơ Tranh vừa đi, ấm bạch liền có chút bất an. Hắn nhìn chằm chằm Sơ Tranh phương hướng. Cuộc yến hội bên trong người đến người đi. Sơ Tranh thân ảnh như ẩn như hiện. Hắn bất quá là nháy cái mắt. Người đã không thấy tăm hơi. Ấm bạch lập tức để ly xuống, chuẩn bị đi tìm người. Ấm tiên sinh. Một cái nam nhân ngăn trở đường đi của hắn. Ấm bạch nhớ ký thanh âm này. Lần trước tại Sơ Tranh bên ngoài thư phòng nam nhân kia. Nam nhân ngũ quan tuấn mỹ. Xuyên vừa vặn lễ phục. Mang trên mặt ôn nhu cười. Để cho người ta rất dễ dàng sinh ra hào cảm tới. Ấm bạch nhấp môi dưới có chút lui lại một bước. Ngươi. Ngươi tốt. Nam nhân. Có thể cùng ấm tiên sinh tâm sự sao? Ấm bạch chưa kịp đáp ứng. Sơ Tranh chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau. Ngữ điệu không nói ra được lạnh. Lâu Minh, ta đã cảnh cáo ngươi, không cho phép tiếp cận hắn. Lần trước giáo huấn còn chưa đủ, nam người trên mặt lộ ra một tia khó xử. Ấm Bạch từ bên cạnh hắn quá khứ, ôm lấy Sơ Tranh cánh tay. Bảo bảo, hắn là ai a? Sơ Tranh ánh mắt lãnh đạm quét nam nhân một chút, quay đầu, ngữ điệu khinh nhu mấy phần. Không có ai, chúng ta trở về đi. Ấm Bạch nhìn một chút Lâu Minh, gật gật đầu, lại lễ phép cùng Lâu Minh tạm biệt. Đừng nói chuyện cùng hắn. Sơ Tranh tức giận án lấy Ấm Bạch eo, cưỡng ép đem hắn mang đi. Ấm Bạch, hắn bị Sơ Tranh mang theo đi lên phía trước, nhìn không được quay đầu nhìn người phía sau. Lâu Minh một tay đút túi, thần sắc không rõ đứng ở đó một bên. Ấm Bạch quay đầu, hắn giơ lên khóe môi, khẽ vuốt cằm. Ấm Bạch bị người bắt bao, xấu hổ thu tầm mắt lại. Trận kia yến hội về sau, Sơ Tranh cùng Ấm Bạch lại ở một tháng, sau đó về trường học lên lớp. Sinh hoạt giống như trở lại quỹ đạo bên trên. Mỗi ngày đi học tan học cùng Sơ Tranh hẹn hò. Ấm Bạch vốn cho là mình sẽ không lại nhìn thấy cái kia gọi Lâu Minh nam nhân. Ai biết tại ngày nào đó tan học, Sơ Tranh có việc không có cùng hắn cùng nhau về nhà. Hắn liền trước cửa nhà nhìn thấy Lâu Minh. Ấm tiên sinh. Lâu Minh yêu nguyên xuyên được long trọng, giống như một giây sau liền muốn đi tham gia yến hội. Ấm Bạch chần chờ, ngươi có chuyện gì không có thể đi vào nói sao? Lâu Minh cười nói. Ấm Bạch. Ấm Bạch mở cửa, mời Lâu Minh đi vào. Nam nhân từ đầu đến cuối đều rất lễ phép. Bất quá Ấm Bạch đối với sự xuất hiện của hắn, đáy lòng có chút cảm giác nói không ra lời. Hắn từ trong tủ lạnh xuất ra một hộp huyết tương đặt ở trước mặt nam nhân. Trong nhà không có những vật khác, chỉ có cái này. Lâu Minh nhìn một chút huyết tương, Sơ Tranh đối với ngươi rất tốt à. Ân, Ấm Bạch ứng một tiếng, trên mặt nhìn không được lộ ra nụ cười, nàng đối với ta rất tốt. Bình thường nàng ở nơi này sao? Ấm Bạch gật đầu, trừ cha mẹ của hắn trở về, nàng đều một mực ở chỗ này. Ngươi là muốn tìm nàng sao? Nàng khả năng còn có một trận mới trở về, ta không tìm nàng, ta tìm ngươi. Lâu Minh đánh gãy Ấm Bạch, ta cũng không cùng Ấm tiên sinh vòng quanh. Ấm Bạch theo bản năng nắm ngón tay, chờ lấy Lâu Minh phía sau. Lâu Minh, Ấm tiên sinh hẳn phải biết Sơ Tranh là thuần huyết huyết tộc a. Ấm Bạch ăn. Lâu Minh cười một chút, làm vì bọn họ gia tộc hậu duệ, nàng có trách nhiệm kéo dài thuần huyết hậu duệ. Ấm Bạch đầu óc oanh một chút nổ, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Lâu Minh thanh âm vẫn còn tiếp tục, nàng rất thích ngươi, ta biết. Ngươi là thánh khí ký chủ, tại huyết tộc cũng là nhân vật đặc biệt. Cùng với nàng không ai sẽ nói cái gì. Bất quá ngươi không thể để cho nàng có được thuần huyết hậu duệ. Điểm này là không thể nghi ngờ. Ấm Bạch thanh âm phát run, ngươi. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lâu Minh, nàng sớm muộn sẽ có bạn lữ, người kia sẽ không là ngươi. Lâu Minh nụ cười trên mặt, lúc này xem ra liền phá lệ chứng mắt. Ngươi cùng với nàng hẳn là rất thời gian dài a, thế nhưng là ta nhìn nơi này, tựa hồ cũng không có nàng bất kỳ vật gì. Ngươi cảm thấy nàng thật có thể cùng ngươi một mực ở một chỗ sao? Ấm Bạch nghe không vô, chỉ vào cửa đuổi người. Ngươi ra ngoài. Lâu Minh cười một chút, đứng dậy đi. Cửa phòng đóng lại, Ấm Bạch mờ mịt nhìn xem bốn phía, hắn ở phòng khách đi một vòng, lại đi từ từ về phòng ngủ. Không có, cái gì cũng không có. Hắn thật sự không có ở đây tìm đến bất kỳ thứ thuộc về nàng. Liền ngay cả một bộ y phục, một quyển sách đều không có. Ấm Bạch sờ cổ tay bên trên đầu kia nàng lúc ban đầu cho mình buộc lên dây lụa, chỉ có cái này là thuộc về nàng. Ấm Bạch dựa vào bên giường ngồi xuống. Nàng sớm muộn sẽ có bạn lữ, người kia sẽ không là ngươi. Ngươi không thể để cho nàng có được thuần huyết hậu duệ. Ấm Bạch, Ấm Bạch. Ấm Bạch mơ mơ hồ hồ nghe thấy Sơ Tranh thanh âm, gian nan mở mắt ra, người trước mắt có chút mơ hồ. Ngươi trở về. Làm sao ngủ? Ngồi trên mặt đất, Sơ Tranh đem người ôm đến trên giường. Thiếu niên con mắt đều không mở ra được, lung la lung lay tùy thời muốn đổ xuống. Thiếu niên hai tay ôm lấy Sơ Tranh tại nàng cổ bên trong cọ sát, buồn ngủ. Sơ Tranh sờ lấy đầu hắn phát, khốn cũng không thể ngủ trên mặt đất. Ngươi lâu như vậy không trở lại. Thanh âm thiếu niên sầu dĩ, ta nhớ ngươi lắm. Sơ Tranh động tác ngừng tạm, hôn một chút thiếu niên cái trán. Ấm Bạch ôm nàng keo kiệt mấy phần, một hồi lâu hắn ngước mắt, nhìn chằm chằm Sơ Tranh. Thế nào? Ấm Bạch lắc đầu. Lần nữa đem đầu chôn ở nàng cổ bên trong. Ngày hôm nay trên lớp giảng nội dung quá khó. Ta nghe không hiểu. An Sơ Tranh cảm thấy Ấm Bạch trạng thái không đúng. Nhưng nhìn hắn không muốn nói dáng vẻ. Cũng không có ép hỏi. Chỉ là theo hỏi. Nơi nào nghe không hiểu Ngô. Ấm nghĩ vô ích hạ ngày hôm nay giảng cái gì, chọn lấy mấy cách tương đối khó nói cho Sơ Tranh nghe. Ta kể cho ngươi. Ấm Bạch ngờ vực hỏi, bảo bảo, ngươi biết sao? Đương nhiên hội. Xem thường ai đây? Thật coi ta là học cha sao? Tháng này ngày cuối cùng các bảo bảo ném cái nguyệt phiếu đi, bằng không thì ngày mai sẽ quá thời hạn nha. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 234 chương 2336 ngân nguyệt tế ca 36. Ấm Bạch liên tiếp hai ngày trạng thái đều không phải rất tốt. Sơ Tranh hỏi hắn. Hắn cũng chỉ là lắc đầu. Nhưng là trừ cách này bên ngoài. Ấm Bạch chủ động nhiều. Thậm chí sẽ chủ động mời nàng làm không cho phép miêu tả 404 vận động. Sơ Tranh cũng không phải cái gì chính nhân quân tử, thẻ người tốt mời, nàng đương nhiên là không chút do dự ứng. Nhưng là Ấm Bạch càng là như thế, Sơ Tranh lại càng thấy đến kỳ quái. Sơ Tranh để A Hữu đi thăm dò Ấm Bạch bắt đầu không thích hợp ngày đó gặp qua ai. Làm qua cái gì sự tình. Muốn ký càng hắn mỗi phút. A Hữu. Ta làm sao khó như vậy? Bảo bảo, ta nghĩ về nhà nghỉ ngơi. Ấm Bạch cự tuyệt Sơ Tranh muốn cùng hắn cùng đi ra xem phim mời, cười với nàng cười, lần sau có được hay không ăn. Sơ Tranh đem vé xem phim tiện tay ném đi, trực tiếp quay người đi. Ấm Bạch đứng tại chỗ, nhìn xem Sơ Tranh rời đi bóng lưng, thật lâu mới chậm rãi thở ra một hơi. Hắn muốn cùng nàng nói. Thế nhưng là hắn không biết nói thế nào lối ra. Ấm Bạch xác định Sơ Tranh đi xa, đem vé xem phim nhặt lên kẹp tiến trong sách, mạn mạn đi trở về. Nha Tiểu Bạch. Đây là thế nào? Ấm Bạch vừa đi ra cửa trường, liền gặp xe xôn dựa chiếc tao tức giận xe thể thao, hướng hắn phất tay. Ấm Bạch. Thúc, thúc thúc. Ta bảo bối đâu? Đi. Ăn xe xôn kỳ quái, nàng vứt. Xuống một mình ngươi. Ân. Xe xôn nhíu mày, một lát sau nụ cười hòa ái. Lên xe, đưa ngươi trở về. Ấm Bạch nuốt một ngụm nước bọt, xét thấy xe xôn kia cũng không phải là hỏi thăm giọng điệu, run rẩy lên xe. Xe xôn lái xe vậy hãy cùng bắt đầu thi đấu xe. Ấm Bạch dọa đến sắc mặt tái nhợt. Cũng không tiếp tục muốn ngồi xe của hắn. Xe xôn đem người đưa đến cũng không đi, dĩ nhiên đi theo hắn lên lầu. Ấm Bạch không có cách, đành phải mở cửa để xe xôn vào cửa. Ôi! Ngươi nơi này làm sao nhỏ như vậy? Xe xôn đi lên chính là một trận vét bỏ. Ta bảo bối cũng chịu được. Ấm Bạch nhấp môi dưới. Trong con ngươi quang dần dần ảm đạm. Xe xôn sờ lên cằm. Liên minh không phải an bài cho ngươi chỗ ở. Ngươi làm sao không có đi chỗ kia ta xem. Cũng không tệ lắm. Bảo bối hẳn là thích. Xe xôn nói nửa ngày. Phát hiện nhà hắn bảo bối Tiểu Bạch kiểm dĩ nhiên không có lên tiếng âm thanh. Ngươi tại sao không nói chuyện? Ấm Bạch thúc thúc. Là có chuyện gì không? Không có việc gì, nhìn xem ta bảo bối. Xe xôn không khách khí hướng trên ghế salon một co quắp, nàng lúc nào trở về không? Không biết. Xe xôn trên dưới dò xét Ấm Bạch, các ngươi cãi nhau? Ấm Bạch lắc đầu. Xe xôn xách một tiếng cũng không nhiều lời, chỉ huy Ấm Bạch đi cho ta lấy chút ăn tới. Chiêu đãi huyết tộc chỉ có huyết tương. Ấm Bạch đem huyết tương lấy tới. Xe xôn vét bỏ nhìn một chút. Có hay không những khác khẩu vị? Ấm Bạch lại đi tủ lạnh một lần nữa cầm hai cái cửa vị. Thế nhưng là xe xôn vẫn là ngại vứt bỏ. Có hay không chocolate vị? Ấm nghĩ vô ích nghĩ, lắc đầu. Khả nhạc vị? Ấm Bạch tiếp tục lắc đầu. Rượu vang vị? Ấm Bạch nháy hạ mắt. Nhớ tới có một dương còn chưa mở. Giống như viết chính là rượu vang vị. Hắn tranh thủ thời gian ôm tới. Xe xôn xác định là mình muốn vị, hài lòng co quắp ở trên ghế salon bẹp bẹp bắt đầu uống. Ấm Bạch mờ mịt đứng ở phòng khách, không biết nên làm gì. Đừng quản ta, viết bài tập của ngươi đi. Xe Xôn tự mình mở tivi, lấy chủ nhân tư thái phất phất tay, để Ấm Bạch làm chuyện của mình. Ấm Bạch. Ấm Bạch hít sâu khẩu khí, vừa định quay người, liền nghe cửa phòng bên kia có rất nhỏ tiếng vang. Nàng trở về rồi cửa phòng mở ra, người tiến vào lại không phải Sơ Tranh, mà là phụ thân của Ấm Bạch. Ấm Bạch. Ấm Bạch phụ thân. Co quắp ở trên ghế salon khuôn mặt đẹp nam nhân. Đứng ở phòng khách thiếu niên. Trên tivi phát ra anime. Đen nhánh gian phòng. Ấm Bạch phụ thân kém chút cho là mình đi nhầm phòng ở. Cha. Ấm Bạch kêu một tiếng. Ngươi tại sao trở lại? Ấm cha hoàn hồn. Nhìn về phía trên ghế salon nam nhân. Vị này chính là Xe Xôn nghe thấy Ấm Bạch kia một tiếng cha. Đã ngồi dậy. Khôi phục đứng đắn dáng vẻ. Ngươi tốt. Ta là Tiểu Bạch bạn gái cha. Ca ca. Bạn gái Ấm cha càng mộng bức. Ngươi chừng nào thì giao bạn gái. Trước đó. Ấm Bạch chiếp ây một tiếng. Ấm cha nhăn hạ lông mày. Đáy lòng vẫn là ngờ vực. Nhìn Xe Xôn ánh mắt lộ ra cổ quái. Cái này ca ca cũng đẹp quá đi thôi a, mà lại làm sao không gặp bạn gái. Ấm Bạch sẽ không là hù mình a, hắn nghe nói người tuổi trẻ bây giờ thích nam. Ấm cha ngăn chặn đáy lòng nghi hoặc, từ ngoài cửa tiến đến, một bên nói chuyện với Xe Xôn, vừa quan sát hắn. Xe Xôn ăn nói vừa vặn, mặc dù vừa rồi lần đầu tiên có chút. Bất quá Ấm cha cùng hắn nói dứt lời, ấm tưởng lập tức liền tốt không ít. Ấm cha gặp trên mặt bàn có sữa chua, vừa vặn khát nước, theo bản năng đi lấy. Xe Xôn cùng Ấm Bạch sắc mặt đồng thời biến đổi. Ấm Bạch bổ nhào qua đem sữa chua hộp đè lại. Chà! Những này đều quá thời hạn. Quá thời hạn. Ấm cha chỉ vào bị Xe Xôn mở qua, vậy sao ngươi còn cho người ta uống? Ta mới nhớ tới. Ấm Bạch đem đồ vật toàn bộ ném vào trong dương ôm đi, thật xin lỗi, ta cái này đi ném đi. Ngươi đứa nhỏ này. Để khách nhân ăn xấu bụng làm sao bây giờ? Ấm cha đứng dậy đi tủ lạnh. Ta xem một chút trong tủ lạnh. Chà! Ta đến. Ấm Bạch đem cái dương một đặt. Đoạt trước một bước chạy đến tủ lạnh bên kia. Từ bên trong cầm đồ uống. Ấm cha nhíu mày nhìn xem hắn. Ngươi chuyện gì xảy ra? Cử chỉ này làm sao kỳ kỳ quái quái? Ấm Bạch nhịp tim như sấm. Không. Không có việc gì. Cha ngươi thật vất vả một lần trở về. Ta chỉ là quá lâu không gặp ngươi. Ấm Bạch cái này vừa nói, Ấm cha sắc mặt liền lộ ra mấy phần áy náy. Thật có lỗi a, cha bận rộn công việc. Không có việc gì, không có việc gì, ta biết. Ấm Bạch đem tủ lạnh đóng lại. Dựa vào tủ lạnh. Ngài nhanh đi tỏa hạ nghỉ ngơi. Còn chưa ăn cơm a, ta cho ngài làm ăn chút gì. Ấm cha không có tại hoài nghi gì, gật gật đầu hướng phòng khách đi. Ấm Bạch dựa vào tủ lạnh thân thể đi xuống trượt, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn thừa dịp Ấm cha nói chuyện với Xe Xôn. Nhanh lên đem trong tủ lạnh tất cả huyết tương đều lấy ra. Nhét vào Ấm cha tuyệt đối sẽ không đi bên trong góc. Làm xong những này, Ấm Bạch trùng điệp thở phào. Thế nhưng là khẩu khí này còn không có tùng hạ đi. Tổng lại là một trận mở cửa đồng tính. Một giây sau cửa mở ra. Sơ Tranh án lấy một cái nam nhân vào cửa. Chàng diện lần nữa lâm vào xấu hổ bên trong. Sơ Tranh. Xảy ra chuyện gì? Xe Xôn phản ứng càng nhanh. Hơn đứng dậy nghênh đón. Tiểu muội, ngươi làm sao mới trở về? Ôi! Biểu đệ đây là thế nào? Xe Xôn đỡ lấy Lâu Minh. Một cước đá vào hắn trên bàn chân. Lâu Minh vốn là sắc mặt khó coi. Càng thêm khó coi. Xe Xôn còn đặc biệt khoa trương. Chân thế nào? Lâu Minh không hiểu thấu. Tại Xe Xôn ánh mắt uy hiếp dưới. Chỉ có thể cắn răng. Không có. Không có việc gì, bị va vào một phát. Sơ Tranh trầm mặt nhìn xem Xe Xôn biểu diễn. Ta dẫn ngươi đi bệnh viện nhìn một cách đi. Xe Xôn quay đầu nhìn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Ấm cha. Lễ phép giới thiệu. Đây là chúng ta biểu đệ. Chân bị thương. Ta đến dẫn hắn đi bệnh viện. Xin lỗi không tiếp được. Lâu Minh sắc mặt cực kỳ khó coi, ấm cha vội vàng nói, đi thôi đi thôi. Xe xôn dắt lấy Lâu Minh liền đi. Sơ Tranh hơi ngăn lại, thấp giọng nói, coi chừng hắn, đừng để hắn chạy. Xe xôn so cái ốp thủ thế, dắt lấy Lâu Minh ra ngoài. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 234 chương 2337 ngân nguyệt tế ca 37 ấm bạc kịp phản ứng. Vội vàng cấp ấm cha giới thiệu Sơ Tranh. Sơ Tranh lễ phép chào hỏi, thúc thúc tốt, ta là ấm bạch bạn gái, Sơ Tranh. Ấm cha cười ha hả, chào ngươi chào ngươi. Thật là có bạn gái a. Ai, nhưng làm hắn giật mình. Sơ Tranh cùng xe xôn tướng mạo có chỗ tương tự. Ấm cha lúc này mới tin tưởng. Cái kia xe xôn thật là ca ca của nàng. Đối với Sơ Tranh cái này cái bạn gái. Ấm cha rõ ràng hài lòng cực kỳ. Xinh đẹp có khí chất. Mặc dù thái độ có chút lạnh, bất quá rất có lễ phép. Ai, ngươi cũng lớn, sao cách bạn gái cũng tốt. Ấm cha vui mừng vỗ xuống ấm bạch bả vai, hảo hảo đàm, đừng khi dễ người ta nữ hài tử. Ấm bạch. Ấm cha nói vài câu, bởi vì đi máy bay quá mệt mỏi, trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi đi. Tới cửa lại đem ấm bạch kêu lên, nàng ở nơi này sao? Ấm bạch lắc đầu, ta một hồi đưa nàng trở về. Ăn, ngươi nếu là thật, có thể phải chú ý điểm. Ấm cha nhắc nhở hắn. Ấm bạch. Không có việc gì. Cha cũng không có ý tứ gì khác. Chính là ngươi bây giờ còn đang đọc sách. Phải làm tốt biện pháp. Đừng làm ra đứa bé tới. Ấm bạch nhấp môi dưới, thấp giọng nói, ta biết. Ấm cha cửa phòng đóng lại, ấm bạch ầm ầm thở phào, hắn nghiêng đầu hướng Sơ Tranh bên kia nhìn sang. Người sau tựa tại bên tường. Một tay cắm túi quần. Một cái tay khác cầm điện thoại di động án lấy. Không biết đang làm gì. Màn hình điện thoại di động quang nổi bật lên nữ hài mặt mày lạnh lùng. Giống như đè ép trắng ngần băng xương. Ấm bạch đi qua thấp giọng nói, ta. Ta đưa ngươi đi xuống đi. Ân. Sơ Tranh đưa điện thoại di động nhét vào trong túi trước một bước đi ra ngoài. Ấm bạch. Ấm bạch cúi đầu quá khứ đổi giày. Đứng đấy đổi giày có chút phiền phức. Ấm bạch thân thể lung lay dưới. Bên hông đột nhiên siết chặt. Sơ Tranh chẳng biết lúc nào trở về, vịn bên hông hắn. Ấm bạch có chút tim đập nhanh, nhanh chóng đem giày thay xong. Sơ Tranh cũng không có buông ra hắn, cứ như vậy ôm hắn đi ra ngoài, xuống lầu. Mắt thấy là phải ra đơn nguyên cửa. Ấm bạch trước mắt nhoáng một cái. Phía sau lưng đụng vào băng lãnh tường. Sơ Tranh đem hắn chống đỡ tại bên tường. Ánh mắt băng lãnh nhìn xem hắn. Không gian hoàn toàn yên tĩnh. Đỉnh đầu đèn điều khiển bằng âm thanh đột nhiên diệt đi. Cơ hồ là ánh đèn biến mất đồng thời. Ấm bạch cảm giác được cánh môi bên trên nhiệt độ. Cùng ngày xưa khác biệt ngang ngược. Bá đạo. Ấm bạch hô hấp giống như bị người bóp chặt. Bốn phía như nhũn ra. Không cách nào tránh thoát. Chỉ có thể tiếp nhận cái này đột nhiên bộc phát mưa to gió lớn. Ấm bạch không biết thời gian qua bao lâu. Hắn cảm giác mình sắp ngạt thở mà chết thời điểm. Không khí mới mẻ mạn mạn tràn vào tới. Đây chỉ là trừng phạt nhỏ còn lại. Sơ Tranh đầu ngón tay điểm hạ ấm bạch ngực, không có nói đi xuống. Ấm bạch nhịp tim còn không có trở lại bình thường. Hắn khóe mắt có chút ướt át. Lúc này mờ mịt luống cuống nhìn về phía nàng. Sơ Tranh chửi nhỏ một tiếng quay đầu ra, nắm hắn ra ngoài. Xe xôn xe ngừng tại cửa ra vào, đằng sau còn có hai chiếc xe. Đèn đường lờ mờ. Có thể xe xôn vẫn là một chút nhìn thấy thiếu niên không quá bình thường màu môi cùng hắn khóe mắt còn không có biến mất ướt át. Bắt nạt như vậy thánh khí ký chủ. Liên minh biết rồi đánh không chết ngươi, xe xôn xách một tiếng. Xem như mình không có nhìn thấy. Người ở phía sau. Sơ Tranh nắm ấm bạch bên trên đằng sau xe. Xe xôn đem Lâu Minh trói vô, miệng bị phong chỉ có thể ngơ ngô lên tiếng. Xe xôn chống đỡ cửa xe. Hướng bên trong nhìn. Hắn làm sao đắc tội ngươi rồi Sơ Tranh. Phụ thân. Ngươi có phải hay không là nói qua muốn vì ta tìm một cái bạn lữ sinh hạ thuần huyết hậu rồi? Xe xôn nhíu mày. Nhìn một chút Lâu Minh. Cười nói. Ta là nói qua. Bất quá kia cũng là bao lâu trước chuyện, lúc ấy tên tiểu bạch kiểm này cũng còn không có xuất hiện. Nói cách khác, phụ thân hiện tại không có quyết định này à. Ta ngược lại thật ra có. Ngươi vui lòng sao? Re Sôn lạnh hừ một tiếng. Liếc nhìn ấm bạch. Dù sao hắn tuổi thọ cũng cứ như vậy mấy chục năm. Ta chờ được. Các loại hắn chết, lại cho nàng bảo bối tìm thuần huyết. Bạn lữ kia không có phụ thân sự tình, ta sẽ không tiến phụ thân rồi. Sơ Tranh đem xe cửa đóng lại. Xe Sôn ba ba chụp cửa sổ xe, đừng đùa mà quá mức, không tiện bàn giao đâu. Xe Sôn sau khi rời đi, Sơ Tranh nhìn về phía Lâu Minh. Ta đã cảnh cáo ngươi đừng trêu chọc hắn. Ngươi làm sao lại không nghe lời của ta đâu Lâu Minh. Sơ Tranh kéo Lâu Minh đóng kín nhựa cây, tự ngươi nói qua thứ gì cho hắn nói xin lỗi. Lâu Minh khẽ cắn môi. Thật xin lỗi. Lâu Minh cũng không nhiều thích Sơ Tranh. Bất quá là trong gia tộc cảm giác đến bọn hắn kết hợp. Sẽ có càng hoàn mỹ hơn thuần huyết huyết tộc sinh ra thôi. Hắn chỉ là không nghĩ tới, nàng sẽ như vậy quan tâm cái này nhân loại. Ấm bạch cả người đều là chóng mặt. Không biết làm sao lại phát triển trở thành dạng này. Sơ Tranh ôm thiếu niên nói, nếu là chưa hết giận, ta tìm một chỗ, để ngươi đánh hắn một trận. Lâu Minh. Ta thao ấm bạch hoàn hồn, lắc đầu, không. Không cần. Sơ Tranh có chút thất vọng, thật sự không cần ấm bạch đem đầu giao thành trống lúc lắc. Tốt à. Sơ Tranh không bắt buộc ấm bạch, bất quá cũng sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua Lâu Minh. Ai bảo hắn nói lung tung. Nói lung tung cũng phải trả giá thật lớn. Lâu Minh bị đẩy tới xe. Lăn đến ven đường. Xe tải hắn ánh mắt phẫn nộ bên trong nghênh ngang rời đi. Bị phun ra một mặt hôi. Moa Lâu Minh giận mắng một tiếng, trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Lâu Minh theo bóng ma nhìn qua, vừa vặn nhìn thấy Xe Xôn mỉm cười con ngươi. Xe Xôn đem Lâu Minh cầm lên đến. Giống một trường bối. Ngữ trọng tâm trường khuyên. Tiểu hỏa tử làm sao lại như thế không có kiên nhẫn đâu, ngươi suy nghĩ một chút. Nàng nuôi tiểu bạch kiểm kia bất quá là cách nhân loại. Có thể có bao nhiêu thời gian các ngươi cách mấy chục năm thì thế nào Lâu Minh. Ngươi là đến cùng ta nói cách này sao? Xe Xôn căn bản không có buông ra Lâu Minh ý tứ. Đắp bả vai hắn. Cười híp mắt nói. Đi. Biểu ca cùng ngươi cẩn thận tâm sự. Lâu Minh nghe thấy biểu ca trong đầu cũng chỉ còn lại có hai chữ, xong. Lâu Minh chỉ hy vọng trong gia tộc có người phát hiện hắn không thấy, tranh thủ thời gian đến vứt người. Một bên khác, trong xe yên lặng đến cây kim rơi cũng nghe tiếng. Ngoài cửa sổ tỏa ra ánh sáng lung linh, tại trên cửa sổ xe vạch ra một đạo tiếp một đạo quang ảnh. Đem thiếu niên bộ dáng nổi bật lên minh minh ám ám. Bầu không khí quá kiềm chế, ấm bạc buồn bực đến khó chịu. Hắn thận trọng vươn tay, thủ đoạn ở giữa dây lụa từ trong tay áo lộ ra, hắn níu lại Sơ Tranh vạt áo. Bảo bảo. Sơ Tranh ánh mắt liếc qua nghễ một chút, lại lạnh lùng thu tầm mắt lại, nhìn qua ngoài cửa sổ. Ấm bạc thần sắc trợn nhìn mấy phần. Ngay tại hắn không biết làm sao thời điểm. Sơ Tranh thanh âm chậm rãi vang lên. Ấm bạc. Ta và ngươi nói qua không nên tin người khác. Ngươi có nhớ không? Nhớ kỹ. Cho nên vì cái gì Lâu Minh kia ngốc. Tới tìm ngươi, ngươi không nói cho ta. Ấm bạch dắt lấy Sơ Tranh vạt áo, ngón tay nắm thật chặt, đưa nàng vạt áo đều bắt thay đổi hình ta. Không tìm được cơ hội thích hợp. Hắn vẫn nghĩ hỏi. Nhưng mỗi lần chỉ cần nghĩ đến. Hắn hỏi ra lời. Mà nàng nói với mình. Người kia nói là sự thật. Hắn nên làm cái gì cho nên thời gian dài như vậy. Hắn một mực không có tìm được cơ hội thích hợp. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 234 chương 2338 ngân nguyệt tế ca 38 chân thành cảm ơn pham đang không một ti 234.567.891 tỷ 11.121.314 đề cử một nguyệt phiếu biết sai lầm rồi sao ấm bạc cắn xuống cánh môi. Thấp giọng nhận sai. Biết rồi. Sơ Tranh giọng điệu yêu nguyên lãnh đạm, về sau gặp phải loại sự tình này nên làm như thế nào ấm bạc. Trong xe đột nhiên trầm mặt xuống, cách ước chừng một phút đồng hồ, Ấm Bạch nhỏ giọng nói cho ngươi. Sơ Tranh đưa tay tới. Ấm Bạch đáy lòng buông lòng. Tranh thủ thời gian chuyển tới. Vòng lấy Sơ Tranh thân eo. Thận trọng hỏi. Ngươi còn tức giận phải không? Không có. Đại lão làm sao có thể tức giận đâu, ngươi rõ ràng thì có. Nàng khí thế trên người đều không giống, rất đáng sợ. Sơ Tranh giữ sẵn uy hiếp, ta nói không có là không có, ngươi nói nhảm nữa. Ấm Bạch không dám nói tiếp nữa, an tính ôm chặt nàng. Cái kia gọi Lâu Minh, Ấm Bạch tại sự kiện kia về sau, lại cũng chưa từng thấy qua. Hắn giao bạn gái sự tình bị Ấm cha biết, Ấm mấu tự nhiên cũng sẽ biết, Ấm Bạch bị tốt một trận căn dặn. Cha mẹ vậy liền coi là đồng ý bọn họ chính thức cùng một chỗ. Ấm Bạch phát hiện từ đó về sau. Đồ trong nhà dần dần nhiều lên. Y phục của nàng. Sách. Tiểu vật kiện. Khắp nơi có thể thấy được. Ấm Bạch lúc này rõ ràng trước đó là mình cả nghĩ quá rồi. Bảo, chúng ta đi xem phim đi. Ấm Bạch lay lấy không cửa, liền ngươi lần trước mua cái kia. Không đi. Sơ Tranh không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Ấm Bạch buông ra không cửa. Đến gần bên trong. Ngươi còn tức giận chứ? Sơ Tranh cũng không ngẩng đầu. Cự tuyệt Tam Liên. Không có tức giận. Không giành. Không đi. Ấm Bạch trầm mặt dưới. Lá gan rất lớn kéo ra Sơ Tranh tay. Ngồi vào trong ngực nàng. Đưa tay đi lật nàng đang tải sách. Ngươi nhìn cái gì? Ấm Bạch nhìn sách che lại danh tự kinh ngạc niệm, huyết tộc kinh tế học. Huyết tộc còn có cái này vì cái gì không có. Sơ Tranh ôm lông xù một đoàn, nhìn không được hao hao, sau đó liền không dừng được. Chỉ là có chút ngoài ý muốn. Ấm Bạch xấu hổ cười một chút. Ta trước kia vẫn cho là huyết tộc là loại cuộc sống đó tại rừng sâu núi thẳm trong pháo đài cổ. Ai biết người ta huyết tộc căn bản không phải. Mở công ty. Làm minh tinh, làm luật sư vân vân, người ta chơi đến so với nhân loại còn trượt. Sơ Tranh nghiêm túc hao mao. Đối với Ấm Bạch không yên lòng về. Huyết tộc cũng muốn đuổi theo thời đại. Bằng không thì liền sẽ bị thời đại vứt bỏ. Làm có thể sinh tồn mấy trăm năm sinh vật, bọn họ mới sẽ không trốn ở âm u bên trong góc sinh hoạt. Chỉ có sống ở thời đại bên trong theo thời đại tiến bộ, cái chủng tộc này mới có thể một mực tồn sống sót. Ấm Bạch ăn một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác liền ôm lấy nàng, hôn tại gò má nàng bên trên. Vậy chúng ta đi xem phim sao? Sơ Tranh. Đi nha, có được hay không? Ấm Bạch nhu thuận nhìn xem nàng, mềm giọng nhận sai, ta nghĩ đi, lần trước là ta sai rồi. Sơ Tranh ngón tay nhất câu, đem sách khép lại. Thân thể nàng dựa vào thành ghế, cái cằm khẽ nâng. Đưa cho Ấm Bạch một ánh mắt. Ấm Bạch mới đầu nghi hoặc. Một lát sau kịp phản ứng. Trên mặt bá một cách nhiễm lên đỏ ửng. Liên tiếp thính tai đều là đỏ bừng một mảnh. Hắn cẩn thận tiến tới hôn nàng. Mấy phút đồng hồ sau, Ấm Bạch nhỏ giọng hỏi có thể. Có thể sao? Đi thay quần áo. Ấm Bạch con ngươi sáng lên. Mừng rỡ trực tiếp bò lên trên gương mặt. Hắn nhanh chóng hôn Sơ Tranh một chút. Về phòng ngủ đi thay quần áo. Phim chiếu lên có một đoạn thời gian, nhìn người cũng không phải rất nhiều. Phòng chiếu phim bên trong vụn vặt lẻ tẻ ngồi một số người. Sơ Tranh cùng Ấm Bạch bốn phía ngược lại có phải là người hay không? Dù sao cũng là thuộc về tốt nhất xem phim vị trí. Đại lão. Toàn Tiểu Trúc ôm thùng bắp sang đột nhiên từ phía sau dò xét cái đầu tới. Thật là đúng dịp, nơi này gặp ngươi nhóm. Ngươi tốt. Ấm Bạch lễ phép chào hỏi. Chào ngươi, chào ngươi. Toàn Tiểu Trúc hữu hảo đưa lên bắp rang chia sẻ vui vẻ. Các ngươi ăn sao? Sơ Tranh không ăn. Ấm Bạch cũng lắc đầu. Hắn cũng không dám muốn đồ của người khác. Ồ, đằng sau còn có người ra trận. Toàn Tiểu Trúc không tốt một mực nói chuyện cùng bọn họ, ngồi vào trên vị trí của mình. Sơ Tranh quay đầu hỏi Ấm Bạch muốn ăn không? Có thể. Có thể chứ? Ấm Bạch nháy hạ mắt, có chút nghĩ, ngược lại thất vọng, thế nhưng là ta ăn không được. Sơ Tranh đưa tay mò xuống đầu hắn, ngồi ở chỗ này chờ, ta mua tới cho ngươi. Không, không cần, dù sao ta cũng ăn không được. Nghe một chút giải thèm một chút. ấm bạch. Còn có thể dạng này sơ tranh sau khi rời đi. Toàn Tiểu Trúc lại nằm ở phía sau. Tiểu ca ca. Đại lão đối với ngươi rất hung sao? Ấm bạch giật mình. Không. Không có. Nàng đối với ta rất tốt. Thật sao, ngươi không sợ nàng sao? Toàn Tiểu Trúc hiếu kỳ. Ấm bạch á một tiếng, có chút xấu hổ, kỳ thật có một chút. Bất quá nàng đối với ta rất tốt. Ai? Toàn Tiểu Trúc lắc đầu chập chập hai tiếng, cho đại lão làm chim hoàng yến thật là khó a. Toàn Tiểu Trúc nắm đến sơ tranh trở về, tranh thủ thời gian ngồi trở lại đi. Sơ tranh đem bắp rang cho ấm bạch khả nhạc trực tiếp đưa cho đằng sau Toàn Tiểu Trúc. Toàn Tiểu Trúc thủ sủng nhược kinh, hai tay tới đón. Đại lão, ngươi mời ta uống sao? Sơ tranh lạnh lùng mặt, đưa. Làm sao nàng lúc mua liền không có đưa đây? Này đại lão chính là không giống ha. Ấm bạch ôm bắp rang. Nghe kia cố thơm ngọt hương vị. Thật sự là rất muốn ăn. Bất quá ngấm lại mùi vị này. Đang ăn trở ra. Liền sẽ bị thân thể chán ghét. Cũng chỉ có thể xinh xinh nhìn xuống. Phim có một bộ phận đặc biệt cảm động, Toàn Tiểu Trúc ở phía sau khóc bù lu bù loa. Sơ tranh nhìn một chút ấm bạch. Ấm bạch chính lặng lẽ dùng tay xoa con mắt. Bên tai đột nhiên vang lên thanh âm. Khóc hắn vừa nghiêng đầu liền đối đầu gần trong gang tấc con mắt. Ấm bạch nhịp tim thình thịch nhanh chóng nhảy lên. Một hồi lâu lắc đầu. Không có. Sơ tranh ngón tay sờ lấy thiếu niên gương mặt. Đầu ngón tay tại hắn đuôi mắt cọ sát đến mấy lần. Không có khóc là tốt rồi. Ấm bạch. Hắn mặc dù thấy có chút khổ sở, có thể còn không đến mức khóc a. Nàng vì cái gì cảm thấy mình sẽ khóc, hắn lại không là tiểu hài tử. Phim kết thúc, ấm bạch trong tay bắp rang vẫn là đầy, sơ tranh đưa nó cho Toàn Tiểu Trúc. Toàn Tiểu Trúc. Không phải. Đại lão ngươi lại không ăn. Mua nó làm gì? Toàn Tiểu Trúc xem chiếu bóng xong còn có cách làm việc phải làm. Cho nên không có dừng lại thêm. Rất nhanh liền trượt. Sơ tranh nhìn xem thời gian. Trở về sao? Trở về làm điểm khác nha. Ấm bạch nhìn hai bên một chút. Chúng ta có thể đi trở về sao? Dù sao cũng không xa. Sơ tranh hít thở sâu một hơi, nắm ấm bạch đi trở về. Lúc này cũng chưa muộn lắm, trên đường phố cửa hàng đều mở ra, tỏa ra ánh sáng lung linh, rực rỡ muôn màu. Ấm bạch đi ngang qua một nhà cửa hàng đầu ngọt thời điểm, nhìn không được nhìn thêm vài lần, mùi sữa. Thơm nồng đậm, tiểu gia hỏa giống như bị hấp dẫn lấy, không rời nổi bước chân. Sơ tranh, mua cho ngươi một cách không? Không cần. Ấm bạch tranh thủ thời gian lôi kéo sơ tranh rời đi, không cần lãng phí, dù sao ta cũng ăn không được. Ngươi thích. Ta về sau cái gì đều không thích. Ấm bạch đột nhiên nói, ta chỉ thích ngươi. Hắn thân thể này mất đi làm nhân loại hết thảy cảm thụ. Hiện tại duy nhất có thể để cho hắn cảm thấy vui vẻ cũng chỉ có nàng. Sơ tranh sững sờ, một lát sau nắm chặt thiếu niên tay, ăn. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 234 chương 2339 Ngân Nguyệt Tế Ca 39 chân thành cảm ơn Jenny IN 2490 đề cử hai nguyệt phiếu. Sơ tranh cùng ấm bạch sinh hoạt tựa như phổ thông tình nhân. Đi học. Hẹn hò. Cùng một chỗ học tập. Nhìn qua không có gì chập trùng. Lại làm cho ấm bạch rất thỏa mãn. Ấm bạch phát hiện những ngày này sơ tranh thường xuyên không gặp được người, A Vượt xuất dù nhập thần ở bên cạnh hắn trông coi. Ấm bạch nhìn không được hỏi A Vượt bảo bảo đang làm gì không biết đâu. A Vượt thay ấm bạch mở cửa xe, ngài có thể gọi điện thoại mình hỏi, chúng ta không dễ chịu hỏi tiểu thư sự tình. Ấm bạch trầm mặt lên xe. Nàng cũng không nói cho hắn à. Ấm bạch lấy ra điện thoại di động loay hoay, mấy giờ trước cho nàng phát tin tức. Bây giờ còn chưa hồi phục. Ấm bạch. Bảo bảo. Ta về nhà. Ngươi chừng nào thì trở về nha? Ấm bạch đầu ngón tay điểm sơ tranh phát một đầu cuối cùng tin tức. Lại chậm rãi đánh chữ. Ấm bạch biết sơ tranh không yêu hồi âm hơi thở, nhưng là hắn biết, nàng khẳng định nhìn thấy. Ấm bạch bảo bảo, ta cảm giác không quá dễ chịu. Ấm bạch phát xong lập tức đem màn hình điện thoại di động hướng phía dưới chế trụ. Ông điện thoại chấn động, ấm bạch bàn tay tựa hồ cũng tê một chút. Ông lại là hai tiếng chấn động. Ấm bạch cẩn thận cầm điện thoại di động lên nhìn. Bảo bảo. nơi nào không thoải mái bảo bảo? A Hược làm sao chiếu cố ngươi bảo bảo? Đến chỗ nào rồi? Ấm Bạch có chút hối hận lừa nàng. Nhưng lúc này lại không thể không tiếp tục nói láo. Ấm Bạch nhanh đến nhà, ta không có việc gì. Ấm Bạch không có lại thu được hồi phục, ngược lại là A Hược tiếp vào sơ tranh điện thoại. Không thoải mái không có nha, mới vừa rồi còn tốt tốt. A Hược quay đầu lại nhìn Ấm Bạch. Thiếu niên biểu lộ xấu hổ. Có chút không biết làm sao. A Hược trầm mặt hả? Là ta không có chú ý. Tiểu chủ nhân sắc mặt là có chút không tốt. Ăn tốt, ta lập tức đưa hắn tốt. A Hược cúp điện thoại. Tiểu chủ nhân, ngươi không thể dạng này lừa gạt tiểu thư, nàng biết sẽ tức giận. Ấm Bạch bóp điện thoại di động, thật xin lỗi. A Hược lắc đầu, ta chỉ giúp ngài lần này, một hồi ngài đến tự nghĩ biện pháp giấu riêng được đi. Xe tốt, Ấm Bạch liếc thấy gặp đứng ở dưới lầu chờ lấy người. Ấm Bạch đẩy cửa xe ra xuống dưới thẳng đến Sơ Tranh, đem người ôm lấy. Sơ Tranh bị ôm đột nhiên, cho là hắn khó chịu. Làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Ấm Bạch thanh âm sầu dĩ. Thật xin lỗi. Ta nói dối. Ta không có không thoải mái. Cỏ ta đạp ngựa gắng sức đuổi theo trở về. Ngươi nói với ta lừa gạt ta sao có thể? À vật nhỏ, ta đạp ngựa chính là quá sung túng. Ngươi đi, ta chỉ là muốn gặp ngươi. Ngươi không trở về tin tức ta. Ấm Bạch hối hận đến sắp xấu hổ vô cùng. Ta không phải cố ý. Sơ Tranh tức giận đẩy hắn ra, chỉ vào đơn nguyên cửa đi lên lầu. Ấm Bạch, ngươi. Ngươi đi lên sao? Sơ Tranh giữ sẵn. Ta không đi lên ngủ ngoài đường sao? Ấm Bạch ngắm một chút Sơ Tranh. Thật sự là từ trên mặt nàng phân biệt không ra cái gì. Đành phải từ bỏ. Cúi đầu đi lên lầu. Sơ Tranh đi bên cạnh trong xe cầm đồ vật, đi theo Ấm Bạch trở về. Ấm Bạch mới vừa vào cửa bị Sơ Tranh đặt tại cửa trước một trận khi dễ. Cuối cùng Ấm Bạch sắc mặt là thật có chút không nhìn khá hơn. Còn kém khóc để Sơ Tranh bỏ qua hắn. Còn có lần sau sao? Không, không có, ta sai rồi. Ấm Bạch cuống họng đều là câm, lông mi run rẩy, nhìn giống như là bị khi phụ đến cực thảm nhóc đáng thương. Sơ Tranh buông ra hắn. Dùng tấm thảm đem người bao lấy đến. Ngươi muốn gặp ta liền nói rõ. Ta sẽ xuất hiện tại bên cạnh ngươi. Nếu có lần sau nữa. Ngươi tự suy nghĩ một chút hậu quả. Ấm Bạch thấp giọng ứng. Biết rồi. Sơ Tranh đem hắn thanh tẩy một phen, thay đổi sạch sẽ quần áo, thu thập xong trong phòng đồ vật để ngổn ngang. Thiếu niên ngồi ở bên giường, hai tay chống tại bên người, cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Uống rơi. Đưa tới trước mặt chính là hộp trang huyết tương. Ấm Bạch đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, đáy mắt ẩn ẩn có chút kinh ngạc. Một lát sau, Ấm Bạch gục đầu xuống, đưa tay tiếp nhận huyết tương, hủy đi ống hút thời điểm ngón tay đều đang phát run. Nguyên lai nàng thật sự sẽ trừng phạt chính mình. Không. Này làm sao tính trừng phạt đâu? Hắn vốn là nên uống dạng này huyết tương. Mà không phải nàng kia thân chân quý huyết dịch. Ống hút đâm đến mấy lần đều không có cắm đi vào. Ấm Bạch khí lực cả người giống như cũng bị mất. Hắn vẫn là thật là khó chịu. Biết rất rõ ràng mình không có tư cách gì đi yêu cầu cái gì. Thế nhưng là hắn thật sự thật là khó chịu. Ngươi được hay không cắm cái ống hút cũng không biết. Ấm Bạch, ngươi khóc cái gì? Ta làm cái gì à? Ta không có. Ấm Bạch quay đầu ra, hốc mắt có chút đỏ, nước mắt còn không có rơi ra đến, xác thực không tính khóc. Sơ Tranh nhăn hạ lông mày, nghĩ lại mình có phải là vừa mới đem hắn khi dễ đến quá phận. Thế nhưng là, Sơ Tranh từ đầu nghĩ đến đuôi. Nàng đều không có ngược đãi qua hắn à? Sơ Tranh ngồi xổm người xuống. Đem ống hút cắm tốt. Đưa tới thiếu niên bên miệng. Ngươi có vài ngày không có tìm ta ăn đi uống một chút thử một chút. Ấm Bạch mỗi lần đều khắc chế mình, chỉ cần không phải đói đến thực sự nhìn không được, cũng sẽ không chủ động nói ra. Nàng không ít quan tâm việc này, liền sợ hắn dinh dưỡng không đầy đủ. Ấm Bạch hốc mắt phiếm hồng, đuôi mắt lông mi ướt át. Hắn hỏi nhất định phải uống sao? Ăn. Được. Nàng cho đồ vật. Liền xem như độc dược, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Hắn tận lực không phun ra. Ấm Bạch cắn ống hút. Uống một ngụm. khắc sâu ấn tượng buồn nôn cảm giác cũng chưa từng xuất hiện. Là hắn mùi vị quen thuộc. Còn có một cỗ nhàn nhạt mùi sữa. Giống món điểm tâm ngọt hương vị. Ấm bạch con ngươi có chút chừng lớn. Dế uống sao Sơ Tranh hỏi hắn, không thích cái mùi này còn có những khác. Ấm bạch buông ra ống hút thanh âm phát run, đây là ngươi. Nói nhảm, ta có thể cho ngươi uống người khác. Ngươi cũng uống không hả a? Ấm bạch đột nhiên từ trên giường trượt ngồi dưới đất, thật xin lỗi. Ăn Sơ Tranh không hiểu thấu, đột nhiên nói cái gì. Ngươi sẽ không cho là ta cầm cái khác huyết tương cho ngươi uống đi, thật xin lỗi. Sơ Tranh thanh âm lương lương, ngươi cứ như vậy không tín nhiệm ta à. Ấm bạch cúi đầu chiếc ì, ta cho là ngươi trừng phạt ta. Ta không có không tín nhiệm ngươi, nếu như ta không tin ngươi, ta liền sẽ không uống. Sơ Tranh đáy lòng vừa bực mình vừa buồn cười. Nhìn nửa ngày đánh hắn xúc động, đem người ôm vào trong ngực, ta sẽ không hại ngươi, hiểu chưa ăn. Bảo bảo, ấm bạch không biết có phải hay không quá bất an, lại quấn lấy Sơ Tranh giày vò một trận. Lúc này người trong cuộc cuộn mình ở trên ghế salon, ôm mùi sữa thơm nồng đậm huyết tương ngụm nhỏ uống vào. Vật như vậy cũng không nhiều, chỉ có mấy hộp, làm thành mùi vị khác biệt, Sơ Tranh cầm đưa cho hắn đỡ thèm. Thời gian còn lại vẫn là Sơ Tranh tự mình đầu uy. Ấm bạch tận lực để cho mình thiếu ăn, dạng này liền có thể uống ít một chút. Sơ Tranh nhìn kia vượt nuôi vượt gầy đứa trẻ nhỏ. Thật sự là không có cách. Chỉ có thể quy định hắn định thời gian định lượng ăn. Mỗi lần đều bóp lấy điểm bắt người. Ấm bạch có chút kháng cự, cuối cùng bị Sơ Tranh một trận uy hiếp, cái này mới không dám phản kháng. Sơ Tranh cảm thấy mình nếu là liền thẻ người tốt đều nuôi không tốt. Nàng đại lão tử hướng chỗ ấy phóng xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 234 chương 2340 ngân nguyệt tế ca song chân thành cảm ơn email 160 vô tết tết đề cử một nguyệt phiếu. Man han tâu tích 9 đề cử một nguyệt phiếu thời gian như thoi đưa. Nhoáng một cách 3 năm. Ấm bạch tốt nghiệp đại học. Cùng với Sơ Tranh thời gian dài như vậy đều không có chia tay. Trừ phổ thông bạn học ven tỷ bên ngoài. Cái khác huyết tộc cũng rất ven tị. Bọn họ vốn cho rằng dựa theo huyết tộc có mới nới cũ tính cách. Ấm bạch liền xem như thánh khí ký chủ. Hẳn là cũng sẽ không ở Sơ Tranh bên người đợi quá lâu. Ai biết mấy năm này. Bọn họ chỉ phát hiện Sơ Tranh càng ngày càng sủng vị kia. Một chút cũng không phát hiện vị kia muốn thất sủng dấu hiệu. Cái này khiến một chút huyết tộc không khỏi cũng ghen tị ấm bạch. Tốt nghiệp cùng ngày ấm bạch còn bị thổ lộ. Theo người nói. Lúc ấy Sơ Tranh biểu tình kia. Lạnh đến sắp giết người. Bất quá nàng một chữ đều không nói. Chỉ là ngay trước mặt người ta hôn ấm bạch trọn vẹn một phút đồng hồ. Thổ lộ nữ sinh kia cả kinh vài ngày đều không có tỉnh táo lại. Ai? Hiện tại người A. Người ta có bạn gái còn đi thổ lộ. Đây không phải tìm tai vạ sao cho ai thổ lộ ấm bạch A. Ở trường học đọc một học kỳ học sinh đều biết, ấm bạch là Sơ Tranh tuyệt đối không thể dấm cấm khu. Ngươi có thể nhìn, ngươi cũng có thể bí mật mơ tưởng, nhưng là tuyệt đối không thể ở trước mặt nàng làm ra cách sự tình. Nếu không chết như thế nào cũng không biết. Nhớ ký ấm bạch đại nhị học kỳ sau năm đó. Có cái tân sinh vừa đến đã tuyên bố muốn đuổi theo ấm bạch. Nàng còn làm ra hành động. Các loại trường hợp chắn ấm bạch. Có người nhắc nhở nàng không nên đi trêu chọc ấm bạch kia là có chủ. Đoạn thời gian kia Sơ Tranh chẳng biết tại sao không có ở trường học. Cho nên nữ sinh kia đặc biệt kỳ quái. Nàng không có ở ấm bạch bên người trông thấy có người. Lấy vì mọi người nói ngoa. Vả lại nàng ỉ vào mình thật đẹp, cảm thấy không có không đào được góc tường. Về sau nữ sinh kia đột nhiên ngày nào đó liền chuyển trường. Ai cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Tóm lại sự kiện kia về sau, liền rốt cuộc không ai dám đi nhúng chàm vị kia. Bây giờ tốt nghiệp, những này đều chỉ sẽ trở thành truyền thuyết. Bảo bảo, ngươi trở về rồi ăn. Làm sao loạn như vậy Sơ Tranh? Cũng không biết hướng chỗ nào đặt chân. Tốt nghiệp nha, ta dự định chỉnh đốn xuống, đem không cần đều ném hết. ấm bạch cho Sơ Tranh dọn dẹp ra một con đường, ngươi vừa rồi đi làm cái gì cho Toàn Tiểu Trúc đưa tiền? Hở, không có gì. Cầm tới cảm tạ tạp, Sơ Tranh tâm tình rất tốt, đem một chương thiếp vàng thư mới đưa cho hắn. Cái này cái gì? Sơ Tranh ra hiệu chính hắn nhìn. Ấm bạch ngờ vực mở ra thư mời. Tôn kính ấm bạch tiên sinh, đặc biệt ngài có mặt tiểu nữ trưởng thành tế lễ. Trưởng thành lễ. Ấm bạch thấp năm một tiếng. Chậm rãi nhìn về phía Sơ Tranh. Ngươi còn chưa trưởng thành a? Sơ Tranh tấm lấy khuôn mặt nhỏ. Ta không thành niên cũng lớn hơn ngươi. Ấm bạch phúc xích cười ra tiếng, bảo bảo, ta lại không nói gì, ngươi hung cái gì? Không có hung tốt à? Ấm bạch một bầu, ngươi nói cái gì đều đối với thuần theo rằng, bất quá bảo bảo, các ngươi không thành niên cũng có thể. Hắn có ý riêng. Đương nhiên, huyết tộc trưởng thành cùng nhân loại lại không giống. Huyết tộc chú trọng trưởng thành lễ. Bất quá cái này trưởng thành lễ cũng không nhất định là khi sinh ra kia ngày tổ chức. Mà là một năm kia bên trong. Huyết tộc cho rằng thích hợp nhất thời gian. Vì cùng một năm thành năm tất cả huyết tộc tiến hành trưởng thành tế lễ. Lần này trừ Sơ Tranh bên ngoài còn có 10 cái huyết tộc. Trong đó cũng có Lạc Lý. Sơ Tranh thật lâu chưa thấy qua vị này. Lạc Lý không biết có phải hay không là nghĩ thông suốt. Nhìn qua rất là thuận theo dáng vẻ. Sơ Tranh cùng 10 cái huyết tộc tách ra đứng đấy. Nàng cùng Lạc Lý đều là thuần huyết huyết tộc. Tự nhiên đứng tại vị trí giữa. Lạc Lý đột nhiên lên tiếng, ngươi biết Côi Lam Hạ Lạc sao? Sơ Tranh nhìn không chớp mắt, không biết. Lạc Lý cũng không biết đang suy nghĩ gì, không tiếp tục lên tiếng. Trưởng thành tế lễ có một cái quá trình, cần một người vì trở thành năm huyết tộc đeo lên một viên gia tộc tín vật. Bình thường là gia tộc trưởng bối tiến hành. Nhưng cũng có một chút ngoại lệ. Tỷ như bị gia tộc tán thành bạn lữ cũng có thể. Sơ Tranh nhìn xem ấm bạch cái thứ nhất bưng lấy trên khay đến, ánh mắt chớp lên, hướng phía Xe Xôn phương hướng nhìn lại. Xe Xôn vì ngày hôm nay thế nhưng là đã làm nhiều lần chuẩn bị. Hắn lại đem cơ hội nhường cho ấm bạch, hắn thừa nhận ấm bạch là bạn lữ của nàng sao? Hắn làm sao đi lên rồi? Xe Xôn sẽ không thật sự muốn để hắn vào trong nhà a? Hắn là thánh khí mang theo người. Về mặt thân phận cũng coi như nói còn nghe được. Thế nhưng là hắn không phải thuần huyết huyết tộc a. Xe Xôn liền một đứa con gái như vậy, về sau há không phải là không thể có thuần huyết hậu duệ rồi? Mạch này liền. Thuần huyết vốn là không nhiều lắm. Xe Xôn cũng tiếp vào không ít người nghe hỏi. Xe Xôn khoát khoát tay. Không chút nào để ý. Tiểu bạc kiểm kia cũng sống không được bao lâu. Về sau lại cho ta bảo bối tìm một cách không được sao? Đám người cỏ dĩ nhiên cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Huyết tộc tuổi thọ cách nào là nhân loại có thể so sánh? Cho dù vị này không giống nhau lắm, nhưng là nghe nói thân thể của hắn cùng nhân loại là giống nhau, cho nên hắn nhiều nhất chỉ có mấy chục năm tuổi thọ. Trưởng thành tế lễ về sau, tất cả mọi người biết ấm bạch đã bị Xe Xôn tán thành con rể. Sơ Tranh lại cảm thấy kỳ quái. Phụ thân, ngươi không có có ý đồ xấu gì a? Xe Xôn nhẹ hừ một tiếng. Ngươi đem phụ thân ngươi nghĩ thành người nào? Ngài không phải là người đâu. Xe Xôn, ngươi đang suy nghĩ gì? Danh con khẳng định ở trong lòng bố trí hắn không có. Sơ Tranh đứng đắn mặt. Ngài thật sự không phản đối ta cùng với ấm bạch rồi? Phản đối có làm được cái gì? Ngươi có thể nghe ta sao? Xe Xôn trợn mắt chừng một cái. Sơ Tranh trầm mặt, hạ kia hậu duệ sự tình. Ngài đừng ở sau lưng làm xảy ra chuyện gì tới. Xe Xôn yên tâm, cha ngươi ta còn trẻ, cho ngươi toàn bộ để muội muội rất dễ dàng. Sơ Tranh lâm vào càng duệ gì trầm mặt, vậy chúc ngày may mắn. Căn cứ nguyên chủ ký ức. Nguyên chủ mẫu thân có thể khó đối phó. Muốn để nàng lại làm một cách tiểu nhân ra. Đoán chừng. Rất khó khăn. Xe Xôn đại khái cũng nghĩ đến điểm này, sắc mặt khó coi mấy phần. Nhưng là thân là lão phụ thân. Sao có thể ở trước mặt con gái mất mặt. Xù mặt huấn. Xem trọng tiểu bạc kiểm kia. Nếu là xảy ra chuyện. Liên minh hỏi tội. Ta cũng vứt không được ngươi, ta hiểu rồi. Mình tạp mình bảo hộ. Hừ. Xe Xôn hầm hừ ra ngoài. Ấm Bạch đợi ở bên ngoài, Xe Xôn nguyết hắn một cái, Ấm Bạch co lại hạ cổ thúc. Xe Xôn không có dấu hiệu nào nổi giận kêu cái gì thúc, ai là ngươi thúc Ấm Bạch. Sơ Tranh từ bên trong cùng ra. Vừa vặn nghe thấy Xe Xôn câu nói này. Nàng đè lại Ấm Bạch bả vai. Nhắc nhở hắn. Gọi phụ thân. Ấm Bạch sườn sốt một chút, sau đó tranh thủ thời gian cúi đầu. Phụ thân. Hừ, Xe Xôn hành tẩu mang gió cực nhanh biến mất ở hai người trước mắt. Thúc. Ấm Bạch dừng một cái. Đổi giọng. Phụ thân là không phải vẫn là không thích ta? Sơ Tranh mò xuống thiếu niên đầu. Ta thích ngươi là đủ rồi. Ấm Bạch thấp thỏm thần sắc dần dần nhu hòa xuống tới. Ngươi sẽ một mực thích ta ăn. Thiếu niên thở ra một hơi, nói nghiêm túc. Ta cũng sẽ một mực thích ngươi. Sơ Tranh bàn tay từ thiếu niên đỉnh đầu rơi vào hắn mi tâm. Đầu ngón tay trượt đến chóp mũi. Nhẹ nhàng nhất câu. Kia tốt nhất. Hai tầm mắt của người trên không trung giao hội, thiếu niên khóe môi chậm rãi dương lên.